Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 6 của bộ truyện. Nghe xong lời giải thích của Đoàn Hiểu Anh, trong lòng Hứa Bác Văn không xác định được cô ta là xấu, trên mặt xẹt qua một tia chột dạ, sau đấy cứng cổ nói: ai biết có phải là thật không? Không biết, con sẽ không dùng mắt để xem sao, dùng tâm để cảm nhận sao? Người khác nói hai ba câu con đã tin, người một nhà nói thế nào con cũng không tin, con rốt cuộc đã có đầu óc không? Hàn Bân mắng xong hít sâu một hơi. Mấy năm nay đồ người khác có, bà cùng gì còn có khi nào cắt quần áo của con không? Các con luôn mặc đồ mới, thức ăn trong nhà chưa từng kém. Khoảng thời gian trước con nói muốn mua xe đồ chơi, bà cũng nói kỳ thi cuối kỳ chỉ cần con vào top 20 sẽ mua cho con. Chính con nghĩ gì còn từng bạc đãi anh em con bao giờ chứ? Hàn Bân mắng con trai một lúc không quản thằng bé, để chính thằng bé tỉnh lại đón Đoàn Hiểu Anh cùng đi ăn cơm chiều. Thấy Hàn Bác Văn cũng đã ăn mệt, trong lòng Đoàn Hiểu Anh rất vui mừng, nhưng cô ta không dám thể hiện và vui mừng, làm ra biểu cảm thương tâm khổ sở, tránh tay Hàn Bân ra, bưng đồ ăn lên nói: em đi hâm nóng đồ ăn chút, rồi sau đấy cô vào phòng bếp. Chiều này rất hữu dụng với Hàn Bân, bởi vì không nghĩ muốn có con sớm như vậy. Từ trước đến nay trong chuyện phòng thè vô cùng khắc chế, buổi tối hôm nay phá lệ ôn tồn. Sau khi kết thúc, Đoàn Hiểu Anh trong bóng đêm chậm rãi đặt tay lên bụng bình thản, trong lòng yên lặng cầu nguyện chính mình có thể mau chóng mang thai, có con cô ta có thể đứng thẳng eo hoàn toàn. Mang theo sự chờ đợi tương đối tốt đẹp, khóe môi của Đoàn Hiểu Anh ngậm ý cười đi vào giấc ngủ. Nhưng cô ta không nghĩ đến sáng hôm sau, Hàn Bân cho cô ta một đòn cảnh cáo. Anh ấy vừa mặc quần áo vừa nói chuyện đặt sữa bò: hôm nay em đến Liên đoàn Phụ nữ một chuyến, tìm can sữa Khương đặt sữa bò, đặt thêm 2 bình, em uống cùng bọn nhỏ, đều bồi bổ cơ thể. Nghe đến đó, trong lòng Đoàn Hiểu Anh vẫn thoải mái. Cô ta biết Hàn Bân thương con, không có chuyện ngày hôm qua thì thôi, có chuyện hôm qua, sữa bò này nhất định phải đặt. Mà các gia đình khác đặt sữa bò đưa cho con bọn nhỏ uống, anh ấy còn nghĩ đến cô ta. Đoàn Hiểu Anh nằm trên giường nhìn anh ấy cười nói: vậy anh thấy đặt một cân thế nào, em chia ra uống cùng bọn nhỏ, xem có đủ không, không đủ thì tháng sau lại thêm. Bản thân em cứ xem mà làm. Hàn Bân gài cúc áo, nhét vạt áo vào quần, lại cầm dây lưng ở đuôi giường mặc lên trên quần áo rồi lại nói: đúng rồi, Vương Lệ Hà kia, em chơi cùng cô ta thì chơi, nhưng việc chính vẫn phải làm, đừng luôn lo lắng cô ta không vui vẻ, ảnh hưởng quan hệ của hai người. Giống như chuyện đặt sữa bò này, chuyện lớn bao nhiêu chứ, nếu cô ta có thể vì chuyện này không thích em, vậy thì tình bạn này của các em cũng không vững chắc, em nói có phải không nào? Việc chính, chuyện đặt sữa bò tính là việc chính, chẳng qua con trai bảo bối của anh ấy náo loạn một lúc, trong lòng anh ấy không vui, biến đổi biện pháp nhắc nhở cô ta. Mệt cô ta đêm qua còn tưởng anh ấy thực sự nhìn thấy sự hy sinh của cô ta, còn áy náy với cô ta, ai ngờ kết quả không bằng một lần náo loạn của Hàn Bác Văn. Tay Đoàn Hiểu Anh nắm chặt phía dưới chặn, trên mặt lộ ra nụ cười tươi nói: được, em biết rồi. Tô Đình sau khi có tiền nhận bút, hôm nay khi mua đồ ăn, Tô Đình mua vô cùng hào phóng, từ chỗ cung ứng hải sản đi ra đến chỗ mua thịt. Cô đến muộn, thịt mỡ bà chỉ đã bán hết, thời buổi này thịt mỡ bán chạy hơn thịt nạc, sườn sườn lại ít người mua, dù sao một cân sườn sườn chỉ mất 2 lạng thịt, phí tiền lại còn cả phí phiếu ăn, nhưng mà ăn không đã nghiền. Thường ngày Tô Đình cũng luyến tiếc mua, cũng không phải do thấy đắt, thuần tí là thiếu phiếu, không dùng được như vậy. Nhưng hôm nay tâm tình cô tốt, thấy sườn sườn đã nghĩ đến sườn xào chua ngọt, miệng vô cùng thèm nên mua 2 cây sườn còn lại. Ngoài trừ sườn, cô còn mua thêm mấy con biển mai hình thoi, 1 cân tôm hùm cùng với 1 cân cá. Chỉ là nghĩ đến bữa cơm tối nay, cô đều thèm đến mức chảy nước miếng. Đương nhiên hiện tại không phải lúc chảy nước miếng, cá biển ra biển là chết, phải nhanh chóng xử lý, nếu không thịt biến chất ăn dễ dàng đau bụng. Cua với tôm hùm cũng phải dùng nước trong để ngâm, để chúng nó phun ra bùn đất và cát. Chỉ là vừa mới vào cửa lớn của khu tập thể, Tô Đình đã bị Trần Thiếu Mai và Kiều Yến ngồi nói chuyện bên bàn đá gọi lại. Nhìn thấy bao lớn bao nhỏ trên tay cô, không phải hải sản thì chính là sương sượng, Trần Thiếu Mai chợt một tiếng hỏi: làm sao vậy, cô phát tài hả? Tô Đình nghĩ thầm, cô không phải phát tài sao, 150 tệ đấy. Nói đến không chua sót, hơn 1 tháng trước thu nhập của cô hơn 1 vạn lại muốn từ chức, hiện tại thu nhập 1 tháng 150 đồng, cô có thể vui đến phát khóc. Đương nhiên tài sản lớn 10 năm sau qua một vạn đồng là một hoàng hậu. 50 năm sau, thu nhập hàng tháng một vạn chỉ có thể xem như người làm công, lạm phát, không thể đạt tương đối với nhau. Lại nói, tài khoản không lộ ra ngoài là chân lý, Tô Đình không ngốc đến mức khoe khoang thu nhập ra bên ngoài, sau đấy chỉ cười nhạt nói. Ở dưới quê gửi thư, có chuyện vui, lần tôi vui vẻ nên mua thêm vài món mặn. Kiều Yến nghĩ thầm, cô vui mừng thành như vậy, chắc chắn là chuyện vui đi, không đánh vỡ nồi lẩu lại hỏi đái, chỉ hà giọng nói. Cô nghe nói gì chưa? Chắc chắn là nói đến chuyện bát quái này, Tô Đình rất có kinh nghiệm rồi hỏi. Chuyện gì? Tớ quả người nhà họ Hàn đều ngã ngựa đổ, cô không biết hả? Trần Thiếu Mai hỏi. Tô Đình thật sự không biết, bởi vì trước đó không thoải mái, hai nhà bọn họ thì ở gần nhau nhưng mà thường ngày cơ bản không có lui tới. Tớ quả tuy cô nghe được động tĩnh nhưng không để trong lòng, nhọc lòng bọn họ không bằng nhọc lòng cơm chiều. Trần Thiếu Mại cũng không phải thật lòng muốn tìm tòi nghiên cứu xem Tô Đình có biết chuyện này không, bởi vì không đợi cô trả lời mà nói tiếp. Điều hòa, Hàn Bác Vặn bỏ nhà ra ngoài, cô biết con trai Hàn Bác Vặn của danh trưởng Hàn đi. Bỏ nhà trốn đi tìm thấy rồi chứ? Trần Thiếu Mại nói, đương nhiên đã tìm được, nếu không tìm được, bọn họ sẽ không nhìn được mà phát động chúng ta đi tìm. Tô Đình nghĩ cũng đúng. Tuy quan hệ đối với Đoàn Hiểu Anh không tốt, nhưng thật sự quan hệ đến an nguy của các con, cho dù vợ chồng Hàn Bân không đến gọi người, cũng sẽ có người đến gọi bọn họ cùng đi tìm. Mà buổi tối qua tuy có động tĩnh, nhưng động tĩnh thật sự không lớn, cô không biết chuyện Hàn Bác Vặn bỏ nhà rời đi, nếu như không thế nào cũng phải chạy ra ngoài giúp đỡ một chút. Đều ở cùng trong một khu tập thể, nên có thể quan hệ không tốt không lùi tới, nhưng trước mặt an nguy của các con không thể quá sò đò những thị phi đó. Đây là vấn đề tam quan. Tô Đình nói, tìm được là tốt rồi. Đúng vậy, Kiều Yến Yến gật đầu theo, sau đó nói, cô không tò mò vì sao Hàn Bác Vặn bỏ nhà rời đi? Vì sao? Bởi vì Đoàn Hiểu Anh không đặt sữa bò. Tô Đình ngạc nhiên, chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy? Kiều Yến không tán thành ý của Tô Đình mà nói, làm sao có thể tính là việc nhỏ? Cô không nghe Cán Sự Khương nói sao? Uống sữa bò chẳng những có thể kiện tốt, thân thể cao lớn, còn có thân thể cường kiện, là thứ tốt tôi cũng đặt cho các con nhà mình. Trần Thiếu Mai ho khan một tiếng nói, tôi cũng định đặt. Vốn dĩ cô ấy muốn xem lại, nhưng trải qua chuyện tối qua, cô ấy cảm thấy sữa bò này phỏng chừng là thật sự rất tốt. Nếu không, nhà họ Hàn vì sao lại nháo lớn như vậy mà cô lại nghe nói. Lần này quần tẩu trong khu tập thể đặt sữa bò rất nhiều. Nếu nhiều đứa trẻ có thể uống sữa bò, vậy con của cô ấy không thể thiếu. Nếu không, đến lúc đó mọi người đều cao lớn, chỉ có con của ấy không cao lên được, các con khó chịu biết bao. Tô Đình thật sự cạn lời. Những lời Kiều Yến nói làm sao cô có thể không biết, đây còn là lời cô nói với Khương Ái Hồng. Chỉ là cho dù sữa bò tốt với cơ thể thì nó cũng không phải thần dược, không đặt thì không uống, không đến mức đó đi. Thấy Tô Đình không cho là đúng, Kiều Yến nói, cô nghĩ đi, ngày thường Đoàn Hiểu Anh biểu hiện thật tốt, nhắc tới cô ta cả khu tập thể đều khen ngợi, mẹ kế số 1. Nhưng nếu cô ta thật sự thương các con, lần này vì sao cô ta không đặt loại sữa bò tốt cho cơ thể các con? Trần Thiếu Mại lại phụ họa, không sai, nếu cô ta thật sự thương con thì sẽ không tiết kiệm trong chuyện lần này. Thật sự lòng của cô ta đối với mấy đứa nhỏ nhất định cũng là hữu hạn. Tô Đình lại nhắc nhở, trước đó chị cũng không đặt. Không đợi Trần Thiếu Mại nói chuyện, Kiều Yến mở miệng, Thiếu Mại là mẹ đẻ, làm sao có thể giống Đoàn Hiểu Anh được. Thật ra Tô Đình không có hào cảm với Đoàn Hiểu Anh, chính cô ta vô tư phụng hiến, tự mình cảm động thì thôi đi, lại đến trước mặt cô chỉ rõ rõ, nói cô ta cũng có bệnh là nhẹ. Nhưng trong việc này, Tô Đình thật sự cảm thấy Đoàn Hiểu Anh bị quan, mà lời nói của Kiều Yến có chứa thành kiến nồng đậm với mẹ kế, cô không thể không nhắc nhở. Tôi cũng là mẹ kế, nhưng cô đặt sữa bò mà, Trần Thiếu Mai nói. Tô Đình hỏi, nếu tôi đây không đặt sữa bò, chính là không thương con. Kiều Yến lập tức nói, cô đối tốt với Hạ Diễm như vậy, sao có thể không thương con? Thật ra cô ở trong mắt các quân tẩu trong khu tập thể thật sự không phải người mẹ kế tốt, đặc biệt sau khi làm rõ người nấu cơm ở nhà họ Hạ là Hạ Đông Duyên, danh tiếng của cô trong nhóm quân tẩu có thể nói là xuống dốc không phanh. Đương nhiên cô vốn dĩ không có danh tiếng gì tốt, ở trong mắt rất nhiều người cô có thể nói là nhóm đối chiếu, một người mẹ kế tốt, một người mẹ kế không tốt. Cho đến khi Tô Đình xuất đầu vì Hạ Diễm lần trước tay cầm gậy trúc giận dỗi với Vũ Hồng Chi, thanh danh của cụ mới chuyển biến tốt đẹp. Cho nên lời này của Kiều Yến nói không tính là đối lý. Tuy Kiều Yến không nói rõ, nhưng Tô Đình hiểu rõ ý cô ta, thở dài ở trong lòng. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, người luôn biểu hiện không tốt, ngẫu nhiên làm chuyện tốt là có thể tẩy trắng. Người luôn biểu hiện khá tốt, đột nhiên phạm sai lầm, tất cả những điều tốt trước đó sẽ bị mạt sát. Cô không nhất định là người trước, nhưng Đoàn Hiểu Anh nhất định là người sau. Tuy rằng tôi không biết Đoàn Hiểu Anh có thực sự thương các con không, nhưng tôi cảm thấy không thể vì chuyện đang sửa bò này nhận định cô ta là người không tốt. Nói đến đây, Tô Đình đột nhiên dừng lại. Cô biện giải điều gì cho Đoàn Hiểu Anh cơ chứ? Người ta cũng không cảm kích, liền sửa tay nói. Thôi đi, chuyện nhà người khác tôi cũng không nhọc lòng nhiều như vậy. Tôi phải trở về, cá này không ngậm thì sẽ biến chất mất. Trần Thiếu Mại và Kiều Yến đã tùy quân mấy năm, ăn không ít cá biển, biết thư này phải xử lý, nghe vậy vội vàng nói. Vậy cụ nhanh chóng về nhà đi. Sau khi tách ra với hai người, Tô Đình đi chậm rì rì vào trong nhà. Nó cũng khéo, chân trước cô vừa nghị luận về Đoàn Hiểu Anh, sau lưng đụng phải người thật. Thật ra, thường hai người cũng không ít chạm mặt, nhưng không biết chào hỏi thế nào, Tô Đình mới lười phản ứng với cô ta. Nhưng bởi vì chuyện bát quái vừa rồi, cô nhìn Đoàn Hiểu Anh nhiều hơn hai cái. Sau khi Đoàn Hiểu Anh chú ý đến, trong mắt xẹt qua một tia khó coi. Há miệng đang muốn nói điều gì, đột nhiên nghĩ đến Vu Hồng Chi. Lần trước, sau khi bị Tô Đình mắng đến mức máu chó phun đầy đầu, chẳng những Vu Hồng Chi bị Liên Hiệp Phụ Nữ đóng cửa, nói bóng nói gió tình huống ba đứa con gái của cô ta đưa trở về quê, thực hiện công tác cho cô ta, rồi lại nói, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, trọng nam khinh nữ là không được. Chồng cô ta bị lãnh đạo gọi đến nói chuyện, hỏi chuyện cô ta chăm ngồi quan hệ vợ chồng của người khác. Nghe nói sau đó, chồng Vu Hồng Chi nói chuyện với lãnh đạo, cùng ngày mang cô ta đến nhà họ Hà xin lỗi. Lúc sau hai vợ chồng cãi nhau một trận, ba đứa con gái ở quê cũng phải đón lên bộ đội. Cuối cùng Đoàn Hiểu Anh rủ mắt né tránh ánh mắt của Tô Đình, đi thoảng qua người cô. Cá kho, tôm rang, cua hấp, sườn sao chua ngọt, bốn món đồ bưng lên bàn, cả người Hà Diễm đều vui mừng như điên, đôi mắt trừng lớn nói, mẹ à, nhà của chúng ta phát tài sao? Lên tiếng giống hệt Trần Thiếu Mại, nhưng Tô Đình trả lời có chỗ bất động. Đúng vậy, mẹ phát tài thật rồi. Thật sao? Tô Đình hỏi. Hạ Diễm nghĩ lại cũng ăn, sau đấy gặm sương sương hỏi, mẹ à, nhà chúng ta đều phát tài rồi, con có thể xin một món đồ chơi không? Con muốn đồ chơi thế nào? Hạ Diễm cho rằng Tô Đình đã đồng ý, lập tức ngồi thẳng người nói, con muốn ná. Con muốn ná làm gì? Bắn chim à, bọn họ rất nhiều người có ná, Trương Tiểu Khai cũng có, mỗi con là không có, bọn họ đi bắn chim đều không mang con theo. Hà Diễm dẫu miệng nói. Thật ra, đồ chơi của cậu nhóc rất nhiều, chỉ xe đồ chơi cũng có đến vài chiếc, mấy cây nhỏ đều là mang đến từ thủ đô, lớn nhất chính là cái lần trước, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên dẫn cậu nhóc đi mua tại thành phố. Ngày thường, Tô Đình sẽ còn cho cậu nhóc tiền tiêu vặt, nhiều lúc 1-2 mao, mấy khi 1-2 phân tiền. Cậu nhóc thiếu tiền, đi nhận được tiền, cơ bản có thể tiêu hết trong ngày, phần lớn dùng để mua đồ ăn vặt để ăn, ngẫu nhiên sẽ tích góp 2-3 mao tiền, sẽ dùng để mua bi trong một lần. Cậu nhóc luôn chơi thua bi, đối với cậu nhóc mà nói xem như vật phẩm tiêu hao. Ná mà hợp tác xã mua bán đều là thép, giá cả đắt, 1 cái và 2 đồng tiền, cậu nhóc thiếu tiền, căn bản không tích góp được, cho nên cậu nhóc chỉ có thể gửi hy vọng cho mẹ cậu nhóc. Tô Đình đương nhiên không có khả năng mua cho cậu nhóc, ná nguy hiểm bao nhiêu, nó lại dùng để bắn chim, trời thật, ai biết được, đứa nhỏ có bị bắn không đây? Bắn vỡ mái nhà của người khác còn tốt, bắn vào người của người ta thì là chuyện lớn, Tô Đình nói. Chim nhỏ đáng yêu như vậy, vì sao các con lại muốn bắn nó? Câu trả lời này vượt khỏi sự dự đoán của Hà Diễm, cậu nhóc ngẩn người hỏi. Chúng con bắn chơi mà, Tô Đình diễn sức nói. Các con chỉ là bắn chơi, thường tổn lại là một sinh mạng. Con nghĩ xem, nếu chú chim nhỏ bị bắn, có lẽ là ba mẹ của chú chim nhỏ khác. Các con bắn chết nó, các con của chúng nó biết chuyện này sẽ khổ sở bao nhiêu. Tuổi Hạ Diễm còn nhỏ, bị Tô Đình nói mấy cầu vòng, chần chừ hỏi. Chim cũng biết khổ sở hả mẹ? Người cũng biết khổ sở, đương nhiên chim cũng biết khổ sở. Chỉ là sinh mạng sẽ có cảm giác, chỉ là giống loại của chúng ta khác nhau, cho nên không có cách giao lưu thôi. Được thôi, con không bán chim nữa. Vậy con muốn ná nữa không? Hà Diễm do dự lắc đầu. Từ bỏ, Tô Đình lại mỉm cười. Tuy con không cần ná, nhưng bởi vì con rất ngoan, mẹ có thể tặng con một món quà khác. Trong khoảng thời gian này, con có thể suy nghĩ xem con muốn điều gì. Chẳng qua, ná với súng thì bỏ đi. Bởi vì con đang nghĩ chuyện, Hạ Diễm không biểu hiện đến rất vui mừng, chỉ là thấp giọng à một tiếng. Tô Đình thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của Hạ Đông Xuyên đang nhìn mình, ném cho anh một ánh mắt xem thường, thấy cô tốn sức lừa gạt con như vậy cũng không hát đệm. Đối với chuyện này, Hạ Đông Xuyên tỏ vẻ, hát đệm sao có thể nhìn thấy vở tuồng lần này của Tô Đình. Sau khi ánh mắt hai vợ chồng gắt gao giao lưu, Hạ Diễm vẫn luôn ngơ ngác, dần dần khôi phục tinh thần, sau đấy gặm sương sương nói. Nhưng mà cá, tôm, cua, còn có cả thịt heo nữa, tất cả đều không phải là sinh mạng sao? Chúng ta ăn nó, người nhà chúng nó sẽ không đau lòng sao? Tô Đình nhai thịt tôm đang vô cùng thơm ngon tạm dừng nửa giây, sau đó mặt không đổi sắc nuốt hết miếng thịt tôm trong miệng. Bảo con đừng ăn những đồ ăn trên bàn, con đồng ý không? Hạ Diễm nuốt nước bọt thành thật nói. Không muốn. Bảo con đừng ăn chim thì sao? Hạ Diễm chưa từng ăn chim, cũng không biết ăn ngon hay không, cho nên trả lời không chút do dự. Đồng ý. Tô Đình buông tay. Vậy không phải sao? Cô cũng không phải là người theo chủ nghĩa ăn chay. Toàn bộ lý luận sinh mạng vừa rồi, toàn bộ để lừa dối Hạ Diễm, mới sẽ không làm chính mình tủi thân khi ăn uống. Mà Hạ Diễm tuy không hiểu lời nói của Tô Đình, nhưng cậu nhóc vô cùng lý trí, lựa chọn không truy hỏi, bởi vì bốn món ăn trên bàn đều rất ngon. Tô Đình nói tặng món đồ chơi cho Hạ Diễm cũng không hoàn toàn để trấn an cậu nhóc, càng nhiều vẫn là có qua có lại. Bà con bọn họ đối xử tốt với cô bằng lòng đối tốt với bọn họ. Trước đó cô không kiếm tiền, tiền tiết kiệm trên tại ngoài trừ 50 đồng người nhà nguyên thân cho, tất cả còn lại đều là lễ hỏi Hạ Đông Xuyên đưa nên mua đồ cho bọn họ, thật sự không có tự tin. Gửi bàn thảo có Tuyền Nhũng bút, sự tự tin của Tô Đình cũng tăng lên, theo chủ nghĩa phải lên thành phố lấy tiền nên định mua quà cho hai người bọn họ. Vốn dĩ cô đang phát sầu nên mua điều gì, sau khi ăn cơm chiều, Hạ Diễm chủ động muốn. Tuy đồ cậu nhóc muốn Tô Đình không mua cho, nhưng thường thế đã phiền não cho chính cậu nhóc. Việc này để Tô Đình dẫn dắt, nếu Hạ Diễm có thể tự mình nghĩ, vậy quà của Hạ Đông Xuyên có phải cũng để chính anh chọn không? Như vậy anh có thể nhận được món quà hợp tâm hợp ý, cô cũng bớt chút việc. Sau đấy nói là làm, Tô Định bôi kem dưỡng da xong thì leo lên giường, nói chuyện muốn tặng quà cho bọn họ với Hạ Đông Xuyên để anh nghĩ xem anh muốn thứ nào. Hạ Đông Xuyên nghe xong im lặng một lúc. Nếu là quà tặng, không phải để cô chuẩn bị cho anh kinh ngạc vui mừng là đủ rồi sao? Lưu trình này đi không đúng làm Hạ Đông Xuyên bất mãn. Tô Định vô cùng đúng tình hợp lý nói, em bảo anh mở miệng còn không phải vì suy nghĩ cho anh sao? Em lại không biết anh thích điều gì, lỡ như em tặng quà anh không thích thì rất đáng tiếc. Em chọn điều gì anh cũng thích cả, Hạ Đông Xuyên nói. Tô Đình mới không tin những lời này, sau đấy hừ nhẹ nói, trong một chiếc mũ đỏ anh cũng thích hả? Hạ Đông Xuyên im lặng rất lâu rồi nói, đừng để anh đòi ra ngoài là được. Nhìn đi, người ngoài miệng nó không sao cả, mua gì cũng được, trên thực tế không phải nhất định là mua gì cũng thích thật. Đây chính là nguyên nhân Tô Đình không muốn tặng quà lén lút để tạo bất ngờ. Chuyện lén lút mua quà yêu cầu kỹ thuật quá cao, lấy lòng là bất ngờ, không lấy lòng chính là xấu hổ. Để tránh lời xấu hổ này, Tô Đình thúc giục, vậy anh nhanh nghĩ lên đi, nếu không em thực sự mua mũ đỏ cho anh đấy. Hạ Đồng Xuyên rất thức thời, nghiêm túc suy nghĩ rồi lại nói, một lát sau anh hỏi liền, anh muốn gì cũng được à? Chỉ cần em có thể mua được. Tô Đình nói, nếu không có trong cửa hàng bách hóa vậy cô cũng không còn cách nào. Yên tâm đi, em nhất định có. Hạ Đồng Xuyên định liệu trước, đưa ra ý kiến của chính mình. Thời gian tặng quà đừng chờ đến chủ nhật, đêm nay em thấy thế nào? Bên ngoài trời đã tối, em có thể tặng anh món quà gì đây? Trời tối mới dễ tặng, đương nhiên nếu em muốn tặng ban ngày thì cũng được thôi. Nếu không phải ngữ khí của Hạ Đồng Xuyên rất đứng đắn, Tô Đình lúc này sẽ hiểu sai. Thật ra hiện tại không nghĩ nhiều thế, bởi vì có hơi do dự, đã muốn biết tặng quà anh là muốn thế nào, lại cảm thấy trong bụng anh điều nhất định mang ý nghĩa xấu xa. Thật lâu không thấy cô nói chuyện, Hạ Đồng Xuyên thấp giọng một tiếng. Tô Đình liếm liếm khóe môi, anh nói muốn tặng quà gì trước? Em đồng ý thời gian tặng quà trước đi, anh nói trước em suy nghĩ xem. Thấy anh do dự, Tô Đình xoay người nằm xuống, không nói thì thôi, đến lúc đó em tùy ý tặng anh một món quà. vậy thì không thể được. Tại hạ đồng xuyên ở trên giường, vươn tới từ phía trước, ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn nhẹ bên tai cô. Mặt của Tô Định nổi đỏ ửng lên, sau đấy nói, anh nghĩ đẹp quá. Hạ Đồng Xuyên dựa đầu vào giường, hôn môi từng chút, sau đấy ghé vào ngực cô gái của anh, thẳng thắn mà thừa nhận. Ừ, cảnh tưởng tượng trong đáy của anh thật sự rất đẹp. Tô Định cảm thấy người đàn ông này ngày thường nghiêm túc trở nên vô lại, thế nhưng người bình thường thật sự không chống đỡ được. Vì như cô, đối mặt với sự bộc lộ của Hạ Đồng Xuyên, đầu cô có hơi chậm, chỉ có thể dán vào ngực anh, né tránh cái hồn rồi lại nói, em vẫn nên tự chọn quà cho anh mới tốt. Đây là anh muốn bất ngờ. Hạ Đồng Xuyên thuận thế leo lên. Không phải là bất ngờ mà làm anh vừa lòng, nếu không anh không nhận quà đâu. Tô Định nhắm mắt lại, giả bộ ngủ mà không hé răng. Tay của Hạ Đồng Xuyên di chuyển xuống dưới, mắt thấy sắp thất thủ, Tô Định chỉ có thể giữ lưng quần trốn sang một bên. Anh đủ rồi. Hạ Đồng Xuyên thuận thế áp lên người cô, tay trái đốt phía dưới bảo vai để chống đỡ cơ thể cô, tay phải giấu vào dưới vội chặn cởi từng cúc áo sơ mi của cô. Không đủ, em đồng ý với anh trước. Không đồng ý với anh coi như em làm không được, tặng quà trước. Trốn cũng không được, sức lực cũng không mạnh, mắt thấy sắp bị cởi hết cúc áo, Tô Định chỉ có thể thỏa hiệp. Được được được, em đồng ý, được chưa nào? Hạ Đồng Xuyên trả lời được, tay đồng thời cũng nhanh nhẹn cởi cúc áo sơ mi cuối cùng của cô, đặt từng nụ hôn lên trên người cô. Tô Định run rẩy đẩy bao vai của anh rồi nói, em đồng ý với anh đừng chơi xấu. Hạ Đồng Xuyên thấp giọng nói, ừ, đêm nay không cần em chủ động. Không cần chủ động, cho nên không tính là quà, tương đương không tính là chơi xấu. Khi Tô Định chạy chút rõ ràng logic này, trong mưa rền gió dữ, cảm nhận sâu sắc, nếu Hạ Đồng Xuyên không làm thương gia thì thật sự đáng tiếc, tư chất của anh chính là nhà giàu số 1 trong tương lai. Ngay khi Tô Đình đang đo suy nghĩ nên tặng quà thế nào cho Hạ Đồng Xuyên, Hạ Diễm mang một tin tức tốt về. Tiểu học quân khu chuẩn bị tổ chức liên hoan vào ngày Tết thiếu nhi, mời phụ huynh và lãnh đạo bộ đội làm khán giả tham gia, người biểu diễn là bọn nhỏ, mỗi lớp phải diễn hai tiết mục. Hạ Diễm lớp 1-2 định ra tiết mục phân biệt, nhảy đờn và hợp sướng. Nhảy đờn chính là một nữ sinh tên Phùng Lệ. Mẹ cô bé trước tùy quân là văn công của đồn văn công thành phố, sau khi tùy quân không thể làm công việc cũ nhưng bản lĩnh nhảy thì vẫn còn. 4 tuổi, Phùng Lệ đã học nhảy theo mẹ, đến nay đã 3 năm, tuy thời buổi này không có chỗ để thi nhưng bản lĩnh của cô bé không kém, độc lập hoàn toàn thành một bài nhảy có độ khó không lớn đối với cô bé mà nói là chuyện không khó. So sánh với chuyện này, yêu cầu của người hát thấp đi không ít, chủ yếu xem hai điểm. Một là trông đẹp, hai là mở miệng được. Điều nói, nhảy là 3 phần thiên phú, 7 phần mồ hôi. Thiên phú có tốt, thời gian dài không luyện tập, cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Ca hát lại không giống vậy. Thiên phú chiếm phần lớn thời gian, giọng hát có được hay không, rất nhiều lúc do cơ thể quyết định. Đương nhiên đây chỉ là hội liên hoan tiểu học, yêu cầu đối với giọng hát của bọn nhỏ không cao như vậy. Cơ bản âm thanh trong trẻo, có thể hát lên không đột ngột là được. Bởi vì là hợp sướng là đứng hát, cho nên tình hình lúc giáo viên chọn người có chút xem mặt như vậy. Vì vậy, âm thanh trong trẻo có thể hát lên, nên Hạ Diễm cũng thuận lý thành chương được chọn vào đoàn hợp sướng, bởi vì trông đẹp trai, trở thành người hát lên sướng ở giữa. Cậu nhóc rất đắc ý, cái đuôi sắp chết lên đến tận nơi, lại càng muốn giả bộ không có hứng thú với ca hát mà giáo viên bắt đi. Tô Đình không nhìn được, duỗi tay so so tóc của cậu nhóc thật mạnh, sau đấy cười lớn nói, được rồi, nhanh chóng đi ăn cơm đi, ca sĩ lớn này. Hạ Diễm à một tiếng, bắt đầu ăn cơm hai miếng, lại nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng, vừa ăn vừa hỏi, ngày đó ba mẹ đến xem con hát chứ? Bởi vì trong miệng có điều gì đó, tiếng nói của cậu nhóc hơi mơ hồ, nhưng Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên đều nghe hiểu. Tô Đình đáp một câu, Hạ Đồng Xuyên nói, mùng 1 tháng 6 là thứ mấy? Không biết. Tô Đình đứng dậy, đứng trước cột quậy, duỗi tay lấy tấm lịch treo tường xuống, nhanh chóng lật đến tờ mùng 1 tháng 6 kia, quay đầu nói, là thứ bảy. Bởi vì quy định nghỉ của bộ đội trong doanh trại có một vị lãnh đạo ở lại, cho nên mỗi tháng Hạ Đồng Xuyên có một chủ nhật thay phiên làm việc, nghỉ ngơi tương ứng sẽ điều chỉnh đến thứ bảy. Còn về việc nghỉ ngơi thứ bảy cụ thể nào, không phải xem chi cả. Chẳng qua chi cả không phải là bắt buộc, mấy lãnh đạo trong doanh trại bọn họ có thể điều chỉnh lẫn nhau. hiện tại mới dự tháng còn chưa có danh sách chia cả. Hà Đông Xuyên nói, cuối tháng ba xem, không có vấn đề thì sẽ đi. Hà Diễm coi như ba đã đồng ý rồi nói, hai người nhất định phải đến nhé, nếu không con sẽ vô cùng đau lòng luôn. Đây chính là lần đầu tiên cậu nhóc lên sân khấu biểu diễn. Khóe môi của Hà Đông Xuyên hơi co rút, bà nhất định sẽ tận lực. Danh Trường Hạ, đồng chí Tô, hai người lên thành phố chơi hả? Đã nói muốn mua quà tặng. Cuối cùng ngày chủ nhật sau khi ăn sáng xong, Tô Đình và Hà Đông Xuyên mang theo Hạ Diễm chuẩn bị lên thành phố. Một đường ra khỏi khu tập thể, không ngừng có người tiến lên chào hỏi với bọn họ, cũng dò hỏi bọn họ có phải đến thành phố chơi không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định hoặc là hâm mộ hoặc là tâm tắc hai tiếng, nói cuộc sống của bọn họ trôi qua rất tiêu sái. Từ trong miệng của những người này cũng không phải là lời ca ngợi gì cả, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tám phần bọn họ nghĩ lâu lâu lên thành phố chơi không biết cách sống gì cả. Nhưng mà người như Tô Định lỗ tại tự mang hệ thống lọc, người khác khen cô nhận hết, tổn hại cô thì cô chọn lọc để nghe. Tự nhiên hiện tại cô dường như hoàn toàn không nghe hiểu ý tứ sâu xa bên trong lời nói này, sau đấy cười tủm tỉm phụ họa, còn tốt chủ yếu là lão Hạ bằng lòng đi cùng chúng tôi. Những lời này nói với phụ nữ, nếu người âm dương quái khí là đàn ông, cô lại nói thêm một câu, chẳng lẽ anh chưa bao giờ ra ngoài chơi với vợ con sao? Nói xong lộ ra vẻ mặt ghét bỏ mà tấm tắc hai tiếng. Vì vậy muốn để bọn họ không thoải mái, hoặc là bị làm lơ, hoặc là bị ghét bỏ đến nghi ngờ cuộc đời. Nhìn thấy bọn họ không vui mừng, tâm tình của Tô Đình liền vui sướng. Ở khu tập thể còn khắc chế, sau khi rời khỏi đây thấy trên đường ít người, cho nên không khống chế biểu cảm, cười ha ha. Vừa rồi anh có nhìn thấy biểu cảm của bọn họ không? Có phải rất khôi hài không? Hà Đồng Xuyên đang phải mồi nói. Ừ. Còn muốn chỉ trỏ với em, xem em làm bọn họ tức chết không? Tô Đình nói thầm, nhớ đến thân phận của những người đó lại có chút hối hận. Vừa rồi có phải em nói quá mức không? Đắc tội với bọn họ, về sau sẽ không làm phiền anh chứ? Hà Đồng Xuyên thật ra rất bình tĩnh. Em chưa nói gì cả, bọn họ không đến mức keo kiệt như vậy, mà vốn dĩ chính bọn họ gây chuyện trước. Nghe anh nói vậy, Tô Đình yên tâm, vòng đến bên cạnh Hà Diễm ở bên phía Hà Đồng Xuyên, hai mẹ con chạy vội về phía trước. Ra khỏi phạm vi khu tập thể, người trên đường dần dần tăng thêm, có quân nhân đi từ phía quân danh, cũng có xã viên đi ra từ các đại đội xung quanh, còn có các quân tẩu và các con của khu tập thể giống như bọn họ. Bọn họ có rất nhiều người đi ra ngoài chơi, cũng có người muốn lên thành phố làm việc hoặc là đi thăm người thân. Người trước cơ bản không cầm gì, người sau xách bao lớn bao nhỏ. Sau khi ngồi trên phà, Tô Đình ngồi cùng một người quân tẩu nữa, Hà Đồng Xuyên ngồi bên cạnh cô, qua nữa là Hà Diễm và hai đứa con của quân tẩu đang ngồi quỳ trên ghế, đôi tai bám đầu vào ngắm biển. Bởi vì tiện đường, sau khi ra đến bến tàu thành phố, hai nhà hành động cùng nhau, đến vụ cục mới tách ra. Quân tẩu đi gửi thư, bọn họ gọi điện thoại cho người nhà Hà Đồng Xuyên. Nói chuyện điện thoại xong, ba người đi thẳng đến cửa hàng bách hóa. Sau khi vào cửa hàng bách hóa, tốc độ của bọn họ chậm lại. Hà Diễm còn chưa nghĩ xong mình muốn món đồ chơi gì, Tô Đình cũng chưa biết tặng quà gì cho Hà Đồng Xuyên. Quà có thể chọn ở niên đại này thật sự hữu hạn, càng không cần phải nói Hà Đồng Xuyên còn là quân nhân. Trên người anh mặc áo khoác quân trang, quần dày da, dây lưng và mũ, tất cả đều là bộ đội phát. Áo sơ mi thật ra tìm người làm riêng, nhưng mà cũng dùng phiếu của quân dụng, cái này bộ đội sẽ phát theo quý. Tính xuống, toàn thân anh toàn là tự mua, cũng chỉ có áo trồng và quần lót. Thật ra tặng quần lót là ý tưởng tốt, dù sao bọn họ là vợ chồng, quà tặng có thể tặng mà có thể nói là không kiêng kỵ. Hơn nữa, lựa chọn quần áo bên ngoài đều là thành quà tặng, cũng đủ đặc biệt và thân mật. Cô cảm thấy Hà Đồng Xuyên sẽ vui vẻ. Vấn đề cho cô quần lót quá tư mật, dễ dàng làm người khác hiểu sai. Hai người trước khi cùng phòng, Tô Đình luôn cảm thấy Hà Đồng Xuyên đứng đắn nghiêm túc, rất cảm nhục, ngẫu nhiên sẽ hiểu sai, cảm thấy lục căn của cô không tịnh. Hiện tại, Tô Đình có nhận thức mới với anh, đứng đắn cảm nhục, tất cả đều là giả bộ để hù người khác. Lên giường vẫn là hình ảnh người lớn cả đầu óc, anh còn có ý nghĩ xấu xa đầy mình, cho dù biết cô không có ý nghĩ khác, nó không chừng cũng sẽ trêu cô. Không qua được, nhất định món này không qua được. Vì vậy, Ý niệm dùng quần lót làm quà tặng của Tô Đình đã bị đè xuống, tính toán không thể tìm quà gì rồi lại nói. Nhưng mà không tặng quần áo trên người, không biết tặng gì nữa. Đời sau, quà tặng có thể tặng bạn trai hai chồng, ngoài trừ quần áo giày dép, chỉ có vài loại dây chuyền và đồng hồ hay bật lửa. Thời buổi này, ngoài trừ các thành phố lớn, cơ bản không có chỗ bán trang sức, nhưng mà cho dù là thành phố lớn, cửa hàng vàng bạc cũng rơi vào trạng thái đóng cửa lâu dài, cho nên người lúc này không đeo trang sức, dây chuyền cơ bản có thể bỏ qua. Đồng hồ thật ra cũng là thứ đồ dùng đầu tiên cần dùng phiếu, hai là tiền nhận bút của cô không đủ, ba là Hà Đông Xuyên cũng có, cũng bỏ qua. Bật lửa thì càng không cần phải nói, lúc này người ở khu vực nghèo khổ đang nhóm lửa bằng mồi, trong thành thị còn dùng que diêm, bật lửa là cái gì cơ chứ? Nếu không có manh mối cũng có thể đi dạo từ từ thôi. Cửa hàng lầu 1 đến tầng cùng bên trong, đồ muốn mua không thấy được, nhưng đồ ăn thật ra mua không ít. Trái cây, điểm tâm, bánh trứng, Tô Đình còn mua cả một túi kẹo sữa con thỏ. Kẹo sữa con thỏ có thể nói là nhãn hiệu nổi tiếng từ hiện tại đến 50 năm sau. Đến cả giấy gói kẹo cũng không có biến hóa, làm Tô Đình cảm khái một trận, lập tức bỏ tiền vào phiếu để mua một túi. Mua được kẹo sữa, Tô Đình trực tiếp chia cho Hà Diễm và Hà Đông Xuyên mỗi người một viên. Hà Đông Xuyên không cần, anh không quá thích ăn kẹo. Tô Đình nghe xong cũng không khuyên nhiều, trực tiếp lột giấy gói kẹo, cầm kẹo đưa vào trong miệng anh. Ăn không đây? Hà Đông Xuyên không nói chuyện, quay đầu nhìn xung quanh hai bên. Theo động tác của anh, Tô Đình nhớ đến chuyện lần trước tại công viên thành phố Dung, yên lặng chuẩn bị thu kẹo sữa lại. Nhưng tốc độ thu tay của cô kém tốc độ cúi đầu của Hà Đông Xuyên, trong nháy mắt, kẹo sữa bị anh ngậm vào trong miệng. Sau khi Tô Đình rủ tay xuống, không tự xét mà chà xét ngón tay, luôn cảm thấy hơi thở mọi lưỡi của anh vẫn luôn nơi đó, ngoài miệng lại thấp giọng nói. Đây là bên ngoài. Hà Đông Xuyên cảm thụ được khoang miệng toàn là mùi sữa rồi lại nói. Anh vừa nhìn, không ai nhìn thấy chúng ta. Tô Đình không biết trả lời thế nào. Cô còn tưởng Hà Đông Xuyên nhìn hai bên để nhắc nhở cô, hóa ra vì chuyện này, sau đấy nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại múc viên kẹo sữa, lột một cái bỏ vào trong miệng mình. Kẹo sữa còn chưa ăn, Hà Diễm đã quyết định muốn mua một cái xe ván trượt. Đương nhiên ở đương đại này, nó còn chưa được gọi là xe ván trượt, chỉ gọi là xe nhi đồng, đầu rồng có chỗ để giảm lên bằng gỗ, phía dưới lắp ba cái rồng độc, phía trước là một cái, đằng sau là hai cái. Tô Đình rất ngạc nhiên, cô luôn cho rằng xe ván trượt là món đồ chơi của trẻ em sinh sau năm 2000, ít nhất khi cô còn nhỏ chưa từng thấy, không nghĩ đến thập niên 70 cũng có thể nhìn thấy. Nhưng cô nghĩ người trong nước thật ra luôn rất thông minh, niên đại này thiếu đồ chơi không phải bởi vì không nghĩ ra được, mà là thị trường chưa khai phá cùng với kỹ thuật quá có hạn. Tựa như hàng nhựa đời sau, ở niên đại này hàng nhựa bởi vì hạn chế kỹ thuật, sản lượng không tăng lên, cho nên ở giai đoạn mua sắm số lượng có hạn. Mà loại tình hình này ít nhất phải chờ tới 50 năm sau mở rộng mới cải thiện được. Lại nói xe ván trượt tại thời điểm này là đồ chơi tương đối mới lạ, dùng để làm gì cũng dễ nói, chỉ nhìn ba cái rồng rọc kia liền biết là không đủ tiện nghi. Sau khi hỏi giá cũng thật sự là như vậy, xe ván trượt nhỏ nhất cũng 36 đồng, xe thích hợp với chiều cao của Hạ Diễm đắt hơn 20 đồng là 56 đồng, nhiều hơn cả 2 tháng tiền lương của những quân tẩu làm việc tại khu tập thể. Nếu không phải tuyển nhận bút của nhà xuất bản hào phóng, nói từ sớm mọi trừ loại đồ chơi nguy hiểm như ná, Hạ Diễm nghĩ điều gì cũng được, Tô Đình thật sự không nhất định sẽ mua cho cậu nhóc chiếc xe ván trượt đắt đỏ. Nhưng hiện tại không phải cô có tiền sao? Tiêu tiền mua niềm vui, Tô Đình cảm thấy đáng giá, cho nên làm lời ý kiến phản đối của Hà Đồng Xuyên, lập tức mua chiếc xe ván trượt này. Hạ Diễm rất thích chiếc xe này, đều không muốn để bà lấy hộ, sau đấy tự giảm lên mà đi, làm cho Tô Đình không thể lớn tiếng nói. Nếu con đụng vào quầy hoặc té ngã, mày sẽ tịch thu chiếc xe này, có nghe không? Hạ Diễm giảm lên xe ván trượt, chạy ra xa lớn tiếng nói. Con biết rồi. Mua đồ chơi cho Hạ Diễm xem như đã xong, thế nhưng quà tặng cho Hạ Đồng Xuyên còn chưa mua được. Tô Đình chỉ có thể mang theo hai bà con đi dạo tiếp. Đi dạo hơn nửa tiếng, Tô Đình không thu hoạch được gì, lòng mày nhăn đến gắt gao, thật sự vô cùng sầu não. Hạ Đồng Xuyên chủ động nói, không nghĩ mua gì cũng không sao, dựa theo lời trước đó chúng ta nói là được. Tô Đình cười giả hai tiếng, đẹp đến mức tiếp tục đi dạo. Dạo đến quầy bán đồ dùng học tập, Tô Đình đột nhiên có chú ý hỏi, Ngày thường anh có viết chữ không? Phải mua bút cho anh ạ. Hà Đông Xuyên là người thông minh, lập tức liền đoán được. Anh nói, anh có bút máy. Tô Đình nói, ai mua cho anh vậy? Anh tự mua. Tô Đình đúng tình hợp lý nói, anh tự mua bút máy có ý nghĩa trọng đại như em mua bút máy cho anh sao? Mà chiếc bút máy này còn là em dùng tiền nhận bút đầu tiên trong cuộc đời mình để mua cho anh đấy. Hà Đồng Xuyên nghe ra cô đây không nói đạo lý, nhưng anh không thể nào không chấp nhận cô không nói đạo lý, bởi vì đây là một vấn đề tồi mạng, lại là rồi không đáp ứng tốt, nửa tháng trong tương lai sẽ ngủ ở sàn nhà. Tuy nhà bọn họ nhỏ, không ngủ được ở sàn phòng ngủ, nhưng phòng ngủ phụ có một chiếc giường, Hà Đồng Xuyên nói. Đương nhiên là không, ý nghĩa bút máy em tặng là quan trọng hơn. Tô Định rất vừa lòng với thái độ của anh, sau đấy cười hỏi, vậy phần quà này anh có vừa lòng không? Vừa lòng. Vậy là được rồi. Tô Định nâng cầm lên, hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách, đi đến trước quầy hàng, trong lòng tràn đầy đắc ý khi toàn thắng lớn. Nhãn hiệu bút máy lúc này rất nhiều, Sao Kiềm, Vĩnh Sinh, Anh Hùng, vân vân. Nhưng mà chờ sau khi mở cửa cai khách, cười đến cùng chính là Anh Hùng. Rất nhiều nhãn hiệu rực rỡ lúc nãy bị Anh Hùng thu mua vào thập niên 80. Tô Đình cảm thấy nếu tặng quà nhất định phải mua đồ tốt, cho nên nhãn hiệu khác cô không suy xét đã chọn nhãn hiệu Anh Hùng. Nhưng cho dù Anh Hùng, giá bút máy sò lè cũng không đồng đều, rẻ thì 2-3 đồng, đắt hơn thì 20 đồng. Tô Đình lựa chọn Anh Hùng 100 là đắt nhất. Loại bút máy này kiếp trước cô đã từng dùng, là bà cô đưa cho cô, bởi vì dùng tốt, cô dùng rất nhiều năm, sau đó quen dùng bút nước mới chậm rãi gác lại. Ngón tay vuốt ve cây bút, Tô Đình không tự giác đâm vào hồi ức, cho đến khi Hà Đông Xuyên hỏi cô làm sao vậy, sau đấy cô mới khôi phục tinh thần, ngẩng đầu cười cười nói, không có gì cả, chỉ là cô nhớ bà cô. Thật ra mấy năm rồi không xem ảnh, cô đã rất ít khi nhớ đến bà mình. Tuy cô không thể tìm được một người đàn ông thích hợp để tạo ra gia đình hạnh phúc, nhưng cô trở nên đủ kiên cường, cô quen với cô đợt tịch mịch, cũng có sự nghiệp của chính mình. Cô không chỉ là cô gái ngày thơ đơn thuần sống dưới cánh chim của bà, cũng không giống lúc bà vừa qua đời, nhớ ông đến ngày ngày đều khóc. Mà khi cô nhìn thấy chiếc bút máy này, nghe được cái tên quen thuộc của nó, hồi ức trong quá khứ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện trong đầu, cô nghĩ đến ông ấy. Tô Đình cười nhạt hỏi, một loại bút này có được không? Hà Đông Xuyên nhận thấy sự chuyển biến trong cảm xúc của Tô Đình, lại không biết nguyên nhân, nhìn thấy cô không muốn chỉ thấp giọng hỏi, em thích loại bút này. Ừ, em muốn mua nó. Tô Đình khẳng định gật đầu, vậy mua đi. Trả tiền xong tiền bút máy, cảm xúc của Tô Đình hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Cô đưa hộp đựng bút máy cho Hà Đông Xuyên, cười tủm tỉm cường điệu nói, đây là quà tặng đầu tiên em tặng cho anh, anh nhất định phải dùng thật tốt đấy. Được. Hà Đông Xuyên mở hộp, lấy bút máy bên trong ra, sau đấy đặt vào túi trong ngực bên trái. Tô Đình có chút không nói nên lời. Ở niên đại này, đặt bút máy ở ngực là thời thượng, là tượng trưng cho người làm công việc văn hóa, nhưng dưới cái nhìn của Tô Đình rất có cảm giác của niên đại. Cô hối hận đưa bút máy cho anh thì làm sao đây? Nhìn ra biểu cảm của Tô Đình không đúng, Hà Đông Xuyên ở ngực hỏi, thế nào? Tô Đình cười ha ha, khá tốt, rất có uy nghiêm, thoạt nhìn rất thành thục ổn trọng, khá tốt đấy. Chung chăn chung gói đã một thời gian, Hà Đông Xuyên làm sao có thể không nghe ra được câu nói nào của cô là thật, câu nói nào là giả dối. Nói cái gì có thể nghe, nói điều gì không thể nghe được cơ chứ. Ví dụ như hiện tại, miệng cô nói anh thành thục ổn trọng, trong lòng tam phận nghĩ anh giống như ông cụ. Sau khi rời khỏi quầy bán bút máy, Hà Đông Xuyên bất động thanh sắc, lấy bút máy kẹp trên ngực xuống, sau đấy bỏ vào trong hộp. Sau khi dùng tiền nhận bút mua quà cho 2-3 con Hà Đông Xuyên, Tô Đình không quên khao chính mình, cũng mua váy cho chính mình. Thật ra cô không thiếu quần áo, tuy nguyên thân kết hôn đều là quần áo mùa đông, nhưng mà nhà cô cũng được sủng ái, mỗi năm đều làm quần áo mới. Vì nguyên liệu trang phục mùa đông không phải nhét bông, cho nên là trang phục mùa hè thông thường. Con gái mặc quần áo tương đối cẩn thận, mà nguyên thân là nhân viên ghi chép tại đại đội, công việc nhẹ nhàng, quần áo không dễ hỏng, cho nên quần áo cũ có đến mấy cái không cần phải vá. Mà trước đó lúc mua đồ cho Hạ Diễm, Tô Đình mua một chiếc váy cho mình, cho nên quần áo của cụ rất đủ để mặc. Phụ nữ mà, tủ quần áo luôn thiếu một bộ quần áo. Lại nói đây là tuyển dụng bút đầu tiên của cụ sau khi xuyên qua, đương nhiên phải mua đồ làm cô vui vẻ. Mà đồ vật như vậy không cần phải nghĩ, chính là quần áo mới. Thật ra Tô Định mua không chỉ một cái váy, cô còn nhìn trúng một cái mũ, một đôi giày da, nhưng mà không đủ phiếu, cô có thể chọn mua thứ mấu chốt. Mua đồ xong, ba người lên đường trở về nhà. Vừa ra khỏi cửa hàng Bách Hóa, Hạ Đồng Diện nó mình rời đồ, bảo Tô Định và Hạ Diễm chờ trước cửa, anh quay lại tìm. Tô Định vừa nghe vừa hỏi, anh rơi cái gì, em đi cùng anh. Không phải đồ quan trọng, anh quay về tìm một vòng, không có thì thôi, em đi dạo lâu như vậy, chờ anh là được, rất nhanh anh sẽ quay lại. Hạ Đồng Xuyên nói xong, vội vàng đi vào cửa hàng Bách Hóa. Hạ Đồng Xuyên thực sự rất nhanh đã đến nơi, nhưng ngoại trừ bao lớn bao nhỏ trên tay, nhìn thấy giống như không nhiều thêm thứ gì. Tô Đình hỏi, tìm được rồi sao, là thứ gì vậy? Hạ Đồng Xuyên mở tay phải ra, cúc áo sơ mi rồi. Anh nhanh như vậy đã tìm được rồi? Tô Đình không thể tưởng tượng, cúc áo quần tràng lớn không được bao nhiêu, so với ngón tay cái, màu sắc không dễ tìm, càng quan trọng là cửa hàng Bách Hóa lớn như vậy, anh vừa vào đã tìm được sao? Còn chưa được 10 phút đấy. Hạ Đồng Xuyên nói, vận khí tốt, rơi ở chỗ bán bút máy, anh đi qua thì đã nhìn thấy. Anh nói rất giống, Tô Đình đã tin. Ba người ra cửa hàng Bách Hóa đi ăn cơm. Ăn cơm xong, bọn họ không đi đâu nữa, cầm đồ vật, một đường đi thẳng về nhà. Trên phà trở về nhà, Hạ Diễm có thể nói là hậu cùng nổi bật. Xe ván trượt của cậu nhóc hấp dẫn tất cả sự chú ý của mấy đứa nhỏ trên thuyền. Nếu không phải Hạ Đồng Xuyên ngăn lại, cậu nhóc không muốn giảm lên xe chạy vài vòng trên thuyền. Tuy không chạy được trên thuyền, nhưng sau khi rời thuyền, cậu nhóc vui vẻ chạy, một chân đạp lên ván trượt, một chân ở dưới, chạy vô cùng nhanh. Sau khi vào khu tập thể thì không nhìn được, sau khi giảm lên xe ván trượt chạy đi, cậu nhóc cũng không giảm chân dưới mặt đất mà giảm tận hai chân lên xe ván trượt, một tay nắm đầu rồng, nhấc tài hộ. Con đã về. Không chỉ những đứa nhỏ chơi ở công viên, đến cả người lớn trên ghế dài và băng đá, nhìn cậu nhóc như nhìn kẻ ngốc. Hạ Diễm không cảm thấy mình ngốc, cảm giác ván trượt không chạy được. Đôi tay nắm lấy đầu rồng, chân phải nâng về phía sau, dùng một cái thần long bái đuôi để kết thúc phương thức lên sân khấu của mình, tự dưng cảm thấy tốt đẹp, sau đấy nâng cầm lên với những đứa trẻ đang trong công viên. Tô Định thật sự không nói nên lời, vô cùng ngốc nghếch mà. Mà đây bởi vì Hạ Diễm còn nhỏ tuổi, lớn lên cũng đẹp trai, nếu trở thành người trưởng thành làm như vậy, Tô Định nhất định sẽ đưa cậu nhóc một câu, mệnh tội không phải do trời sinh. Tuy Tô Đình cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nhưng bọn nhỏ đều bị Hạ Diễm thu hút sự chú ý. Mặc kệ là đang chơi đánh đu hay là đang bắn bi, mặc kệ là nam hay nữ, đều không hẹn cùng dừng trò đang chơi lại. Nếu vốn từ ngữ của bọn họ phong phú hơn, nhất định sẽ hồ lớn, ngầu. Nhưng mà không chỉ là há to miệng biểu đạt sự kinh ngạc. Nếu vốn từ ngữ của bọn họ phong phú hơn, nhất định sẽ hồ lớn, ngầu. Mà hiện tại bọn họ chỉ há to miệng biểu thị sự kinh ngạc cảm thán của chính mình. Sau khi kinh ngạc cảm thán trôi qua, bọn họ sôi nổi đi về phía Hạ Diễm, quay quanh người cậu nhóc, mồm năm miệng mười mà hỏi lớn, đây là gì vậy? Là đồ chơi ba mẹ cậu mua cho cậu sao? Nó thoạt nhìn rất lợi hại nha. Mà Hạ Diễm bị vây xung quanh đã cười không thấy răng không thấy mắt, hoàn toàn quên mất ba mẹ đi phía sau. Tô Đình nhún vai nói, để nó đi chơi đi. Đi cùng Hạ Đồng Xuyên vào trong nhà, chuyện thứ nhất khi về nhà là thử quần áo. Người lúc này mặc quần áo tương đối bảo thủ, cho nên xài quần áo đều rộng thùng thình, chỉ cần không phải sai số, một quần áo đều có thể mặc được. Bọn họ mặc quần áo không nói là được cứu bao nhiêu, mặc kệ bóp eo hay không, không suy nghĩ nét bả vai hay cổ có rộng không, không quá suy nghĩ có lộ béo hay không, nhìn không khác là được. Cho nên lúc này ở hợp tác xã mua bán hay cửa hàng Bách Hóa, chỗ bán quần áo đều không có phòng thử quần áo. Áo khoác mùa đông có thể thử một chút lên người, trang phục mùa hè cơ bản chỉ có thể dựa vào nhãn lực. Tô Đình cảm thấy đây là nguyên nhân chủ yếu ít người mua quần áo vào lúc này, không thể thử thì thôi, còn không thể đổi hàng sau khi mua, mua về khó coi chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Ừ, cô vẫn muốn mua, dù sao không tự làm được. Cũng may cô học mỹ thuật, đối với chuyện ăn mặc có ý nghĩ của chính mình, có thể nhìn ra quần áo có hình dạng thích hợp với cô. Trước đó cô mua hai bộ đều rất thích hợp, lần này cũng là như vậy. Tô Định mặc áo váy xong, liền cởi bộ bím tóc buổi sáng đi ra ngoài, dùng hai ngón tay hất tóc ra, sau đấy dùng cây lược gỗ xỏ từng chân tóc, xây dựng hình ảnh. Tô Định mặc áo váy xong, liền cởi bộ bím tóc đang buộc của mình vào buổi sáng ra ngoài, dùng ngón tay hất tóc ra, sau đấy dùng cây lược gỗ xỏ từng chân tóc, xây dựng ra hiệu quả tóc xoăn lơi. Rồi sau đấy, Tô Định lùi về sau vài bước để toàn thân mình được nhìn thấy chính mình thu vào trong chiếc gương kia, ngó trái, ngó phải, càng nhìn càng cảm thấy chiếc váy này rất đẹp. Đang tự mình thưởng thức, Hà Đông Xuyên đi vào, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng nõn của cô, mái tóc được tôn lên vẻ đẹp của cô. Đẹp, đúng không? Em cảm thấy cái váy này rất đẹp đấy. Tô Định cười tủm tỉm nói. Tầm mắt của Hà Đông Xuyên đi xuống, nhìn đến chiếc váy trên người Tô Định. Đây là chiếc váy sơ mi, bả vai phản viu, bên hông treo thắt lưng mỏng. Sau khi thắt vào có thể làm ra phần eo bé lại, hiện ra đường cong. Tô Định lúc này đã thắt thắt lưng, phát họa ra vòng eo mảnh khảnh. Cô nói không sai, tại thời điểm nào đó, trong đầu người đàn ông dễ dàng sinh ra chuyện người lớn. Giống như Hà Đông Xuyên hiện tại, nhìn thấy eo mảnh khảnh của cô, nghĩ đến cảm xúc trần trượt, nhìn cẳng chân trắng nõn như làn váy của cô, đang nghĩ đến độ lực của hai đùi quấn lên hông mình. Anh không nói gì cả, ánh mắt anh nhìn Tô Định như đang bốc cháy, độ ấm trong phòng dần dần bò lên, Tô Định lùi về sau nửa bước nhắc nhở. Chính anh nói vừa lòng với quà tặng. Vừa nghe lời này, Hà Đông Duyên liền cười. Người ngày thường không thích cười, có cười rộ lên sẽ dễ dàng cứng đờ, con người cười rộ lên vô cùng đẹp. Hà Đông Duyên chính là người sao? Anh cười rộ lên giống như băng tuyết tan rã, rút hết tất cả lạnh lùng và nghiêm túc, nhìn có thêm vài phần ánh mặt trời. Tô Định không có sức chống cự với Hà Đông Duyên, trái tim nhảy dựng lên bùm bụp, cho đến khi bị anh ôm vào trong ngực mới không quá cường thế mà nhắc nhở anh. Hiện tại là ban ngày đấy. Nhà chúng ta ở mặt sau cùng. Một tay Hà Đông Duyên ôm lấy eo cô, tay trái cởi từng cúc áo trên quần trang. Sau khi anh cởi đến cúc áo cuối cùng, Tô Định cúi xuống thấy được anh vì cúc áo rơi xuống mà nhìn làn da ở phía dưới áo sơ mi. Không tính là trắng nõn, nhưng mà cơ bắp thành khối nhìn rất cứng cáp. Tô Định ngẩng đầu lên, sau đấy chóng váng ừ một tiếng, không hiểu được lời anh nói. Hạ Đồng Duyên tiếp tục nói, mặt sau là núi, không có người đến. Anh cởi áo khoác quần trang, rút thắt lưng trên đường quần, rút vạt áo từ trong quần. Vốn dĩ bởi vì cố ý lấy áo sơ mi rủ xuống không thấy cơ bụng, Tô Định duỗi tay cách vạt áo sờ vào cơ bụng của anh, sau đấy nhẹ giọng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta có thể làm gì trong nhà cũng không ai biết. Giọng nói của Hà Đông Duyên trầm thấp, nói xong câu cuối cùng kéo áo sơ mi để cô không có cách trở mà sờ cơ bắp của anh. Tay của Nguyên Thần không tính là tinh tế, cô lại được sủng ái ở nhà chỉ giúp đỡ giặt quần áo và nấu cơm, cho nên không bảo dưỡng thế nào. Tô Định vừa xuyên đến luôn cảm thấy tay thô, lại còn khá thô ráp, cho nên cô mua dầu để bồi dưỡng tay, hiệu quả rất rõ ràng. Làn da trên tay cô hiện tại tinh tế hơn làn da trên eo anh, rất mềm mại, hơi hơi ấn bụng, thật chặt cũng không có cảm giác. Làn da trên tay cô còn tinh tế hơn làn da ở vùng eo của anh, rất mềm mại, hơi hơi ấn lên cơ bụng thật chặt của anh, lúc có lúc không, làm anh không thể không căng chặt cơ bắp. Cuối cùng anh không kiềm nén được, ôm cô đặt lên trên bàn trang điểm, luồn tay vào trong váy, sờ soạn về phía trước từng chút một. Thường thì người ta nói chỉ có trâu cài mệt, chứ không có ruộng bị cài hỏng. Nhưng Tô Định cảm thấy cô và Hà Đồng Diện là trường hợp ngoại lệ. Đàn ông 27-28 tuổi, lúc nào cũng tràn đầy tinh lực. Thật ra lúc cô thấy khoác lác nói Hà Đồng Diện một tuần 5-7 lần, mỗi ngày là 4-5 lần, cũng là trong lòng thấy hơi tội lỗi, sợ khoe khoang lắm thì bị đau đầu lưỡi. Tuy kinh nghiệm cá nhân của cô không được nhiều, nhưng kiến thức lý luận vẫn rất phong phú. Cô biết trên thực tế, đa số đàn ông chỉ là 1-2 lần một tuần, một lần thì cũng chỉ 1-2 lần, mỗi lần chắc được 3 phút. Tô Định lần đầu tiên biết chuyện này, cô cảm thấy rằng tam quan của mình được định hình lại. Đó là bởi vì trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc trước đây, 7 lần một đêm là tiêu chuẩn. Sự cách biệt này có hơi lớn, nhưng vào những năm gần đây tin tức được phát triển, có lẽ tác giả viết quá khoa trường sẽ không có ai tin, Cho nên hiện tại nó 7 lần một đêm chuyển thành 4 năm lần cũng không có người nào biết. Cô cũng dần dần hiểu được sự khác biệt giữa thế giới hiện thực và thế giới giả tưởng. Nhưng Hà Đông Xuyên là trường hợp ngoại lệ, cũng không hẳn là ngoại lệ. Tuy rằng trong nguyên tắc anh không chính thức lên sân khấu, nhưng dù nói thế nào, Hà Đông Xuyên vẫn là bà của nam chính, nhất định không giống người bình thường. Theo cách nghĩ này thì cũng như coi như giải thích cho sự tràn đầy tinh lực của anh. Kết thúc dòng suy nghĩ lung tung của chính mình, Tô Đình xoay người đi xuống giường, nhân tiện vịn vào bàn trang điểm cạnh giường. Hôm qua cô phóng túng nên hiện tại cảm thấy thắt lưng của mình vô cùng đau nhức, hai chân đứng cũng cảm thấy rung. Lúc đặt tay xuống, Tô Đình cảm thấy có gì đó lạ lạ khi cô nhìn xuống thấy một hộp bút nằm dưới tay cô. Hôm qua anh đặt bút lên bàn trang điểm sao? Hơn nữa, sao anh không mang theo bút ra ngoài? Trong lúc suy nghĩ, Tô Đình cầm hộp bút lên rồi mở ra, cô bỗng ngẩn người khi nhìn thấy chiếc bút bên trong. Cô nhớ rõ, hôm qua cô mua rồi đưa cho anh là chiếc bút màu đen, nhưng trên chiếc bút máy nằm trong hộp này là màu bạc, hẳn là không phải do phai màu chứ. Tất nhiên, nói phai màu chỉ là nói đùa, chưa nói đến bút máy không thể phai màu, cho dù có phai màu cũng không thể ra màu bạc. Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm? Tô Đình đóng hộp bút lại, quyết định cho Hà Đông Xuyên về, hỏi xem chuyện này đã xảy ra chuyện gì. Bỏ hộp bút máy xuống, Tô Đình lấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng ra ngoài. Khi ngang qua bàn ăn, cô nhìn thấy chai thủy tinh còn phân nửa sữa, liền đưa tay gõ trán. Hôm qua ngủ quá muộn nên 8 giờ mới dậy, chính là lúc rời giường mang nải. Thế là cô hoàn toàn quên mất việc đi lấy sữa bò. Không biết có phải là Khương Ái Hồng gửi sữa bò đến hay là Hạ Diễm phải tự đi lấy về. Rửa mặt xong, Tô Đình đổ toàn bộ sữa bò còn dư vào trong cốc tráng men, sau đây dùng tạm với bánh trứng vừa mua hôm qua. Ăn sáng xong, Tô Đình không ra ngoài mà kê chiếc ghế đẩu ra bên ngoài sân, tựa lưng vào vách tường nhìn ra biển để cảm nhận. Câu chuyện cô muốn vẽ không có liên quan đến biển, nhưng làm việc ở nơi yên tĩnh nơi này, nhìn trời xanh mây trắng, biển xanh vô tận, cứ như thời gian đang trôi chậm lại. Đang nhìn có một con cua đá từ trái bò sang phải đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô. Tô Đình đặt bút và giấy xuống rồi đứng dậy, cởi dài đi chân trần qua đáy. Cô ngồi xổm trên bờ cát nhìn nó bò. Thân thể con cua đá không lớn, tính cả chân cũng chỉ bằng bàn tay cô, nhưng nó bò rất nhanh, bò trên bãi cát như bò trên đất bằng. Tô Đình nhìn nó một lúc, có ý xấu, vươn tay cầm thân con cua rồi lật nó lại. Chân con cua hồ hồ trong không khí, hai cái càng kêu răng rắc. Tô Đình dùng bút vẽ chọc vào càng của nó, kết quả bị kẹp lấy rút không ra được, trông rất mạnh mẽ. Tô Đình cầm bút vẽ chọc tiếp, chọc hai cái rồi rút ra, lại chọc hai cái rồi rút ra. Sau vài lần như thế, cảm thấy có gì đấy không ổn. Cho tới lúc cô biết không ổn điều gì, lập tức ngẩng mặt lên trời. Quả nhiên cô đã sa đọa. Đang nghĩ ngợi, phía sau có tiếng gọi. Tô Đình quay đầu thấy Dương Tiểu Phương đang đứng trong sân trước nhà cô. Cô vội vàng thả con cua đi rồi lại hỏi: sao vậy? Cô đang xem gì vậy? Dương Tiểu Phương cười nói. Tô Đình chỉ ra bờ cát: tôi mới thấy một con cua, cho nên qua đó trêu nó một tí. Dương Tiểu Phương nói. Cô cũng có tâm trạng nhàn nhã được đấy. Nhàn nhã thì nhàn nhã thôi, cũng không phải hôm nay cô cũng vậy sao? Không làm việc hả? Cuộc sống lúc nào cũng có chuyện để làm mà, để đó cũng không chạy đâu mất cả. Dư Tiểu Phương chợt nhớ rồi hỏi cô: hôm qua hai người lên thành phố hả? Đúng vậy, sao cô biết? Không những tôi biết mà cả viện gia đình đều biết luôn kìa. Dư Tiểu Phương nói: chiếc xe hôm qua Hạ Diễm nhà cô chơi ấy, bọn trẻ trong viện thèm đến đỏ mắt, đứa nhỏ nhà tôi cũng muốn mua một chiếc. Tôi còn tính hỏi cô, chiếc xe kia mua bao nhiêu vậy? Hơn 50 tệ. Bao nhiêu? Dư Tiểu Phương còn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Có vài kích cỡ khác nhau, nhỏ nhất là 36 tệ, hai cái đấy được xem là cỡ lớn, giá 56 tệ. Xe ván trượt được bày bán bên kia, giá cả cũng được công khai. Dư Tiểu Phương lên thành phố hỏi là biết được, nên Tô Đình không báo giá lệch đi. Quả nhiên Dư Tiểu Phương vô cùng kinh ngạc. Hai người mua cho thằng bé một chiếc xe đồ chơi 56 tệ, cũng không quá xem trọng đồng tiền rồi. Tô Đình không nói 56 tệ là không đắt. Thứ nhất cô cũng nghĩ rằng nó khá đắt. Thứ hai, việc khoe khoang độ giàu có ngày nay không phổ biến nên cô chỉ nói. Chủ yếu là do trẻ con thích. Dư Tiểu Phượng chật lưỡi hai tiếng. Hai người các cụ đều nuông chiều con mình quá. mua cho thằng bé một chiếc xe đồ chơi tận 56 tệ. Bình thường, người khác nói hai vợ chồng Tô Trình không đủ sống, cô còn nghĩ cũng không sao cả. Dù sao, lương Hà Đông Xuyên cũng cao, trong nhà chỉ có một đứa con nên tiện có thể chu cấp sinh hoạt. Nhưng hôm nay cô đồng ý với câu nói này, hai vợ chồng họ thật sự không biết cách sống đầy đủ. Nghe được ý trong lời nói của Dư Tiểu Phương, Tô Đình cười nói, chỉ duy nhất một lần này thôi. Mua quà bằng tiền nhuận bút bản thảo đầu tiên là một loại lễ nghi, nếu mỗi lần có tiền nhuận bút đều mua quà thì thật sự là không sống nổi. Nhưng cô không muốn người ngoài biết chuyện bản thảo của cô, cho nên không giải thích nhiều. Trong khu tập thể có rất nhiều đứa trẻ ham thích sẹo quán trượt, cũng không thiếu người đến hỏi giá như Dư Tiểu Phương. Cô cứ ra ngoài chắc chắn sẽ bị hỏi vấn đề này. Tô Đình bị hỏi đến mức cảm thấy phiền. Thật ra dưới đa số tình huống, cô là người rất có tính kiên nhẫn, nhưng mà người làm trong ngành quảng cáo nhiều năm như cô thì thay đổi phương án 7-8 lần là chuyện bình thường. Hận nhất chính là cuối cùng khách hàng nói bản đầu tiên là tốt nhất, nếu không có chút kiên nhẫn thì thật sự sẽ bị tức đến chết. Nhưng mà mỗi khi cô báo giá thì những cô vợ hậu phương kia đều nhìn cô bằng ánh mắt không tán đồng. Bọn họ cũng có suy nghĩ giống như Tiểu Phương, cảm thấy cô sẽ không sống nổi. Nếu các cô ấy chỉ nghĩ trong lòng không nói ra, hoặc là nói uyển chuyển một chút thì không sao cả. Giá trị quan mỗi người không giống nhau là chuyện bình thường, nhưng nói xa nói gần đều lên tiếng trách móc, hạ thấp cô rất khó chịu. Bởi vì khó chịu trong lòng, Tô Đình không ra ngoài vào buổi chiều mà ở nhà hoàn toàn cuốn mình trong tập tranh. Tuy nhiên, chuyện cô mua cho Hà Diễm chiếc xe ván trượt tận 56 tệ cứ như một thêm cánh đang truyền khắp viện gia đình trong vòng nửa ngày. Chiều hôm đấy, nhóm các cô và quân nhân trong viện gia đình dù có làm việc không, tất cả đều nghị luận về chuyện này. Tan học xong, Đoàn Hiểu Anh trở về văn phòng, chưa kịp uống miếng nước đã nghe đồng nghiệp ngồi bàn việc bên cạnh nói, cô có biết cái xe ván trượt kia của Hà Diễm bao nhiêu tiền không? Trường tiểu học quân sự là khu phòng học sửa sang lại, diện tích không nhỏ, bàn làm việc xếp theo cặp nên một văn phòng có thể ngồi được khoảng 12 người. 12 người này ngoài trường hiệu trưởng đều là giáo viên của trường tiểu học quân khu. Vì mới thực sự tan học, một số giáo viên dạy quá giờ hoặc là vì chuyện khác kéo dài chưa trở về nhà nên lúc này ở văn phòng nghỉ ngơi có 7-8 người. Nghe được câu hỏi của cô giáo đối với Đoàn Hiểu Anh, 7 người đồng thời ngẩng đầu lên. Trần Nam hỏi, bao nhiêu tiền? Con gái của cô ta cũng là một trong số nhiều đứa trẻ thích thú với chiếc xe ván trượt trong viện gia đình. Có điều cô ta thấy xe ván trượt hơi nguy hiểm, sợ mua về con gái mình chạy nhanh dẫn đến té ngã, cho nên cô ta còn hơi do dự. Mặc dù chưa quyết định có nên mua hay không, nhưng hỏi giá trước không có gì sai cả. 56 tệ. Giáo quyền kia khoa tay múa chân, làm ra số 56. Cả văn phòng lại ồ lên. Đắt đến vậy? Giáo viên kia lại nhếch cằm. Còn không đúng sao? Nghe nói còn có loại rẻ hơn, nhưng tương đối nhỏ, loại cho con nít 3-4 tuổi chơi. Tô Đình mua cho Hà Diễm một chiếc tương đối lớn nên giá hơi đắt. Đây là quá đắt. 56 tệ cả 2 tháng tiền lương của chúng ta rồi. Tô Đình cũng rất chịu chi. Có giáo viên cảm khái nói, tôi vốn tưởng nó cũng rẻ, muốn mua một cái cho con của tôi, miễn là nó đừng quậy tôi là được. Bây giờ... Trần Lâm cũng chung suy nghĩ với giáo viên đang thở dài. Nếu chiếc xe ván trượt chỉ chừng 20-30 tệ, cô ta cũng cắn răng mua cho con mình một chiếc. Nhưng hơn 50 tệ, thật sự là quá đắt, lại còn rất nguy hiểm. Sau khi dẹp bỏ ý định mua xe ván trượt cho con gái, Trần Lâm nói, tiền cũng không phải do cô ấy kiếm, cô ấy có tư cách gì để tiếc. Lời này không ít giáo viên hưởng ứng. Cũng thật là, hơn nữa hàng ngày cô ấy tiêu xài cũng phung phí, xem ra bọn họ sống cũng không được tốt. Hiện tại nhà bọn họ chỉ có một đứa con, nếu không chỉ bằng tiền lương của danh trưởng hạ làm sao dùng đủ. Có cô giáo thay Tô Đình lên tiếng, vợ chồng sao phân anh tôi làm gì, tiền là do danh trưởng hạ kiếm, với tư cách là mẹ kế cô ấy có đồng ý mua chiếc xe đồ chơi hơn 50 tệ cho Hạ Diễm cũng cho thấy cô ấy khá hào phóng với đứa nhỏ. Nhưng thật ra mỗi lần bọn họ lên thành phố cũng chưa từng thiếu việc mua đồ chơi cho Hà Diễm. Hình như tháng trước bọn họ còn mua quần áo cho Hà Diễm. Tôi còn nghe nói Hà Diễm thường xuyên mang trái cây đến trường ăn, có đúng không cô giáo Đoàn? Hả? Đoàn Hiểu Anh lấy lại tinh thần, ừ một tiếng rồi nói, có chuyện này thật, Trước đó Hạ Diễm ăn cái gì đấy trên lớp bị thầy Lý bắt được. Thầy Lý nói sau khi tôi nhắc thằng bé một lần, thằng bé không tái phạm việc ăn trong lớp nữa. Các giáo viên cũng không quan tâm chuyện Hạ Diễm ăn cái gì trên lớp hay không, chỉ xác nhận cậu nhóc thường xuyên mang đồ ăn đến trường đã là đủ rồi. Có giáo viên tổng kết lại, xem ra Tô Đình là một người mẹ kế tốt. Không ít giáo viên gật đầu đồng ý. Thân là mẹ kế, hy vọng cô mang tim móc phổi ra để đối xử với đứa trẻ không cùng huyết thống là chuyện không thực tế. Chỉ cần có thể rộng rãi thoải mái, không tra tấn đứa trẻ cũng đã xem là tốt. Tất nhiên, Đoàn Hiểu Anh là một ngoại lệ. Cô ta được tất cả các vợ quần nhân trong khu tập thể công nhận là người mẹ kế tốt. Thì chuyện của Hoàng Bác Bằng bỏ nhà ra đi vào thời gian trước có không ít tiếng nói đánh giá bất đồng với Đoàn Hiểu Anh. Mặc dù Hoàng Bác Bằng không xảy ra chuyện, nhưng ấn tượng của mọi người về Đoàn Hiểu Anh không thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng mà mọi người đang nói về Tô Đình, những thứ này bọn họ chỉ suy nghĩ trong đầu, không ai nói ra. Đoàn Hiểu Anh cũng không biết. Cô ta nắm chặt tay, cảm thấy rất không công bằng. Cô ta cảm thấy mỗi ngày mình đều làm việc mệt mỏi, nhưng không ai nói tiếng hay về cô ta. Nhắc tới cũng chỉ đánh giá về cô một câu là một người nghề kế tương đối tốt. Lại nhìn Tô Đình chuyện nội trợ hàng ngày cô cũng không làm, chỉ dùng số tiền Hạ Đông Xuyên kiếm được mua đồ chơi cho Hạ Diễm, thì ai cũng xem cô là một người mẹ kế tốt. Đoàn Hiểu Anh càng nghĩ càng thấy buồn bực, ngay cả tiếng chuông vào lớp cũng không nghe thấy. Mãi cho đến khi Trần Lâm gọi điện thoại cho cô ta mới hoàn hồn, vội vàng thu dọn giáo án rồi đi ra ngoài. Trên đường đi tới lớp, Trần Lâm hỏi, vừa rồi cô có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Đoàn Hiểu Anh giả vờ khó hiểu hỏi. Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt, xảy ra chuyện gì à? Đoàn Hiểu Anh nhẹ nhàng kéo khóe môi, bất đắc dĩ nói, hôm qua Bác Văn nhìn Hạ Diễm chơi xe, lúc về nhà nói với bọn tôi rằng thằng bé cũng muốn, Hàng Bần cũng đã đồng ý. Trần Lâm không ngạc nhiên, con gái của cụ cũng muốn có một chiến y vậy, càng đừng nói là Hàng Bác Văn, là cậu bé lại phấn khích là điều tự nhiên. Cô ấy hỏi, cậu Hàng có biết giá của chiếc xe đồ chơi kia không? Anh ấy không biết. Đoàn Hiểu Anh lắc đầu nói, nếu Hàng Bần biết chiếc xe đồ chơi có giá tận 56 tệ, anh ấy đã không đồng ý mua cho Hàng Bác Văn dễ dàng như vậy. Cô ta cũng không có phản ứng gì sau khi anh ấy đồng ý. Mặc dù Hàng Bân và Hà Đông Xuyên đều là cán bộ doanh cấp, nhưng lực lượng hải quân của Hàng Bân thường xuyên phải được yêu cầu ra biển. Thế cho nên, ngoại trừ tiền lương và tiền trợ cấp của đảo trú, thì anh ấy có thêm một khoản phụ cấp hàng tháng. Mà Hà Đông Xuyên quanh năm suốt tháng không thấy ra ngoài làm được bao nhiêu nhiệm vụ, cho nên dựa trên mức lương tổng hợp, thu nhập hàng tháng của Hàng Bân có thể cao hơn Hà Đông Xuyên khoảng 10 tệ. Nhưng ba mẹ Hà Đông Xuyên đều đi làm, thu nhập hàng tháng đều cao hơn anh, chẳng những không cần anh phụng dưỡng, ngược lại có thể chu cấp ngược cho anh. Mặc dù ba mẹ Hàng Bân đều qua đời, nhưng mẹ vợ cũ lại rất khó đối phó. Bà ta nuôi cháu trai càng ngày càng gầy, lại còn mặt mũi nói thương con gái, bắt Hàng Bần trả tiền sinh hoạt trên cơ sở hàng tháng. Tiền tuy không nhiều, 15 tệ một tháng, nhưng dù chân mũi nhỏ đến đầu thì cũng là thịt. Hơn nữa, Hạ Đồng Xuyên chỉ có một đứa con là Hạ Diễm, mà nhà họ Hàng có tận ba anh chị em. Cho dù Tô Đình có tiêu tiền phung phí, số tiền tiêu hàng tháng cũng không chắc chắn bằng nhà họ Hàng. Vì vậy, Tô Đình có thể mua một món đồ chơi 50-60 tệ cho Hà Diễm mà không chớp mắt. Còn Đoàn Hiểu Anh sau khi biết giá xe đồ chơi chỉ suy nghĩ duy nhất chính là số tiền này quá lớn. Đối với nhiều người thì đây không phải là việc khó. Việc họ có bằng lòng mua đồ chơi cho con mình hay không nằm ở một câu nói của chính bọn họ. Nhưng hoàn cảnh nhà họ Hàng lại khác. Đoàn Hiểu Anh là mẹ kế, làm thế nào có thể để cho Hàng Bần từ bỏ việc mua xe đồ chơi mà không làm mất lòng của Hàng Bác Văn? Đây mới là vấn đề lớn nhất mà cô gặp phải. Trần Lâm quen biết Đoàn Hiểu Anh cũng được 2 năm, quan hệ từ trước đến nay vẫn luôn thân thiết, nên trong lòng Trần Lâm rất rõ cô ta khó xử, lại bèn an ủi, Bác Văn không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, cô để cậu Hàng nói chuyện với thằng bé cũng sẽ hiểu thôi. Đoàn Hiểu Anh nhấp nháy môi cười nói, hy vọng là vậy. Tuy ngoài miệng lại nói như vậy, nhưng trong lòng Đoàn Hiểu Anh lại cảm thấy không lạc quan. Sau những gì xảy ra lần trước, cô ta cảm nhận ra sự thật rằng cô ta không hiểu rõ về Hàng Bác Văn. Nếu không phải Hàn Mẫn yêu thương thằng bé nhất, tình cảm và đứa trẻ cũng rất tốt, và cô ta cũng biết rằng Hàn Bác Vận sẽ là người có tiền đồ nhất trên ba đứa nhỏ, cô đã từ bỏ việc cố gắng lấy lòng Hàn Bác Vận từ lâu. Đoàn Hiểu Anh cảm thấy, ngay cả khi nói rõ với Hàn Bác Vận, thì người làm thằng bé hiểu được cũng chỉ có Hàn Mẫn. Nghĩ như vậy càng cảm thấy phiền lòng. Trong khi các giáo viên ở trường tiểu học quân sự đang muốn bàn tán về Tô Đình, thì cô lại đang làm đề cương cho cuốn truyện mới. Hôm nay cô có rất nhiều cảm hứng. Chỉ trong một buổi chiều, cô chẳng những đã làm xong đại cương cho cuốn liên hoàn họa mới, mà còn viết được đoạn mở đầu, vẽ xong nhân vật của bức tranh. Bởi vì quá nhập tâm nên lúc cô phục hồi tinh thần đã phát hiện đã là 5:30, nên vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị nấu cơm. Đồ ăn chiều nay tương đối chai, cũng không còn cách nào khác. Lúc cô rời giường, trạm cung ứng hải sản đã đóng cửa, cửa hàng thịt cũng vậy, nên cô chỉ mua một ít khoai tây, hai bó rau xanh và một ít ớt xanh rồi trở về. Ớt xanh sau cùng trứng gà, miễn cưỡng có thể coi là đồ mặn. Sau hơn một tháng rèn luyện, cộng thêm yêu cầu cao của Hà Đông Duyên, kỹ năng cắt rào của Tô Định đã khác xưa rất nhiều. Giống như củ khoai tây này, trước đây cô chỉ có thể cắt thành từng thanh, nhưng hiện tại có thể miễn cưỡng tính là quyên khoai tây. Hơn nữa, tốc độ cắt rào cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước kia cô cắt khoai tây tận nửa giờ, nhưng hiện tại cô có thể cắt xong 3 món đồ ăn trên thớt chỉ trong 10 phút. Mặc dù đây là ớt xanh và rau rất dễ cắt, thế nhưng không làm ảnh hưởng đến niềm tự tin của Tô Đình. Vì vậy, khi Hà Đông Duyên bước vào nhà, đã nghe cô ngân nga từ trong bếp. Đêm nay, mọi người chúng ta đều vô cùng vui vẻ. Hà Đông Duyên nghĩ, cô đang hát gì vậy? Tuy rằng anh không biết Tô Đình hát điều gì, nhưng lời hát có thể nghe ra được, tâm trạng của cô khá tốt. Hà Đông Duyên bước đến cửa phòng bếp rồi lại hỏi, hôm nay có chuyện gì khiến em vui vẻ vậy? Nghe được giọng nói của anh, tiếng hát của Tô Đình đột nhiên im bặt. Cô quay đầu nhìn về phía cửa rồi hỏi, sao hôm nay anh về sớm vậy? Hà Đông Duyên đưa tay xem đồng hồ. Sớm sao? Cũng hơn 6:15 rồi. Tô Đình bỗng nhận ra, không phải hôm nay anh về sớm, mà là cô chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn quá muộn. Cô đặt bát trứng và đũa xuống rồi nói, trễ về sao? Tiểu Diễm đã trở về chưa? Lúc anh về có gặp thằng bé đang chơi ở cửa. Hà Đông Duyên nói xong, xoay người vào phòng ngủ chính, cởi mũ quần đội và áo khoác, cởi khuy tay áo rồi sáng tay áo lên, sau đấy trở lại phòng bếp bắt đầu xào rau. Đang lúc bận tại, anh vẫn không quên vấn đề vừa nãy, sau đấy bèn nghiêng đầu hỏi, vừa nãy em chưa nói, sao hôm nay em lại vui vẻ vậy? Tưởng rằng mình lãng sang chuyện khác thành công, thế nhưng kết quả anh vẫn còn nhớ đến chuyện này nên bất đắc dĩ trả lời, thật ra cũng không có gì, chỉ là hôm nay em làm việc rất thuận lợi, em đã hoàn thành xong đại cương, viết được mở đầu, cũng vẽ xong các nhân vật. Đây cũng là chuyện đáng để vui mừng. Hà Đồng Xuyên quay đầu trầm ngâm nói, đúng vậy. Hà Đồng Xuyên cho tất cả rào xào chung với nhau. Tô Đình thấy trong bếp không có việc, cho nên cô đang định lui ra. Tuy nhiên cô vừa lui lại 2 bước, đột nhiên nghe Hà Đồng Xuyên nói, bài hát vừa rồi hát thế nào? Hả? Đêm nay mọi người chúng ta đều vô cùng. Tô Đình quẩn bách, không chờ anh hát xong đã vội ngắt lời, đừng, anh đừng hát bài này. Tại sao? Rất ảnh hưởng tới hình tượng của anh trong lòng em. Một bài hát miêu tả lễ hội như vậy rất không phù hợp với phong cách của anh. Lý do này đã thuyết phục được Hà Đông Duyên. Anh không hát nữa mà hỏi, bài hát tên gì? Sao anh chưa bao giờ nghe vậy? Tô Đình nhớ bài hát này là của thập niên 90, anh là người sống tại thập niên 70, cho nên nghe thấy lạ cũng là đúng. Cô lại nói bừa, cái này đâu phải bài hát, chỉ là em ngâm nga bừa thôi. Không phải anh chỉ nghe được một câu sao? Thật ra cô chỉ nhớ được mỗi một câu đó. Hà Đồng Duyên lại nhướng mày, anh nghe cũng không tệ đâu. Tô Đình vươn tay sờ lỗ tai anh, đang định hỏi anh có sao không thì sờ lỗ tai anh lại động đậy, quay đầu nghiêm túc nói, đừng quậy, anh đang xào rau, tối nay hãy nói tiếp. Tô Đình có chút không nói nên lời, kẻ đang tối chỉ thấy điều đang tối. Sau bữa tối, Hà Diễm leo lên xe ván trượt muốn ra ngoài chơi. Bởi vì có xe trượt ván này cho nên có thể nói mấy hôm nay cậu nhóc là tâm điểm chú ý của đám trẻ con trong khu. Mặc kệ đám nhóc, cả trai lẫn gái đều ùa vào chơi với cậu nhóc chỉ muốn chạy ra ngoài chơi. Hai hôm trước, Hà Đồng Xuyên thấy cậu nhóc vui vẻ như vậy cũng không nói. Nhưng đến ngày thứ 3, sợ cậu nhóc quên mất bản thân mình là ai, nên lúc cậu nhóc chạy ra ngoài, anh túm cổ áo của cậu nhóc rồi nhấc từ trên xe ván trượt nhấc xuống đất. Hạ Diễm mất quyền kiểm soát cơ thể, bèn hát lên a a, nhưng mà đến lúc hai chân đặt xuống đất mới lấy lại tinh thần. Ba à, sao vậy? Con làm bài tập chưa? Hạ Diễm nào còn nhớ rõ việc học hành, ngay lập tức chột dạ đau ánh mắt. Con sẽ làm xong mà. Hạ Đồng Xuyên cúi đầu nhìn đồng hồ, sắc mặt nghiêm túc nói. Hiện tại đây là 6:45, 7 giờ bắt đầu học bù, con tính khi nào làm bài tập? Vẻ mặt của Hạ Diễm lúng túng, suy nghĩ lâu rồi lại đáp ứng. Con có thể nghe học rồi làm tiếp được không? Cậu nhóc hỏi xong thấy ba mình trầm mặc, trong lòng có hơi hốt hoảng, cậu ấp úng giải thích. Con hứa với các bạn rồi, sau khi ăn cơm xong sẽ mang theo xe chơi với các bạn. Nếu con không đi, chắc chắn lần sau các bạn sẽ không chơi với con. Con có thể đi chơi 15 phút. Hạ Đồng Xuyên lại nói. Dạ, 15 phút là bao lâu? Hạ Đồng Xuyên không trả lời chỉ nói. Đến giờ bà sẽ gọi con. Hạ Diễm vâng một tiếng, cúi đầu nhìn chiếc xe ván trượt, sau đó lén lén nhìn bà, ngập ngừng hỏi. Vậy con có thể ra ngoài không ba? Được. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Hạ Diễm đang suy sụp, ngay lập tức phấn chấn tinh thần. Cậu nhóc bùi mừng cúi xuống, nâng chiếc xe ván trượt, đang chuẩn bị trượt ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên thấy ba mình đen mặt. Cậu nhóc vội vàng rụt chân lại đẩy xe ra ngoài. Mãi đến khi chạy ra sân, cậu nhóc quay đầu lại không thấy bóng dáng ba mình đâu, sau đấy mới bước lên xe trượt mà trượt nhanh ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, trước tiên Hạ Diễm đến nhà họ Trường tìm người bạn nhỏ của mình. Có điều hôm nay nhà họ Trường ăn tối hơi muộn, lúc cậu nhóc đến nhà họ Trường còn chưa ăn xong. Hoàng Văn Hạ nhìn cậu nhóc mới đến thì cười nói. Tiểu Diễm, con mới tới sao? Nhà cháu ăn cơm xong rồi sao? Cháu ăn xong rồi nên mới chạy qua đây. Hạ Diễm nhìn về phía người bạn nhỏ đang há miệng ăn cơm. Cậu còn muốn ăn bao lâu nữa? Trương Tiểu Khải vừa ăn vừa nói. Sắp xong rồi. Hoàng Văn Hà thấy vậy bèn vỗ vai vào cậu bé. Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn. Tiểu Diễm lại đây ngồi chơi lát, đợi bạn ăn xong nhé. Nói xong cô lấy cho Hạ Diễm một cái ghế. Hạ Diễm lắc đầu nói. Không cần đâu, cháu phải về bây giờ rồi. Không phải cháu vừa tới sao? Sao lại về nhanh vậy? Hoàng Văn Hà lại hỏi cậu nhóc. Cháu về nghe ba dạy, còn phải làm bài tập về nhà. Nói xong, Hạ Diễm không khỏi thở dài một hơi. Tuy hồi trước, cậu nhóc cũng cần học bù và làm bài tập, nhưng cậu nhóc luôn có thể tranh thủ tìm thời gian đi chơi. Tuy nhiên gần đây, vì phải biểu diễn trong buổi liên hoan Tết Thiếu Nhi, nên mỗi chiều sau khi tan học, cậu nhóc phải ở lại hát đến 6 giờ, sau đấy mới có thể trở về nhà. Vừa về tới viện gia đình, không chơi được bao lâu thì tới giờ cơm, cơm nước xong xuôi lại phải đi học. Tan lớp phải về nhà làm bài tập, làm bài tập xong thì là đi ngủ. Hạ Diễm cảm thấy khó đối phó với cậu nhóc, nhưng Hoàng Văn Hạ không thể từ chối lời nói của cậu nhóc được. Thế nhưng nghe ra được sự khổ sở trong cuộc sống ấy, chỉ cảm thấy cậu nhóc rất ngoan ngoãn và nghe lời, còn rất có kỷ luật. Lại nhìn con trai mình vừa về đến nhà chỉ biết chơi, so với con nhà người ta chỉ muốn ném đi cho rồi. Thế là sau khi Hạ Diễm bị ba mình gọi về nhà để học bù, thì Trương Tiểu Khải cũng bị tước quyền tự do vui chơi, ép buộc ngồi vào bàn ăn cơm, vô cùng đáng thương cắn đầu bút sau để làm bài tập về nhà. Trương Tiểu Khải, cậu bé không bao giờ muốn Hạ Diễm tới nhà tìm cậu bé. Bởi vì phải đợi Hạ Diễm làm xong bài tập rồi đi tắm rửa, nên Hạ Đồng Xuyên trở về phòng ngủ chính muộn hơn bình thường nửa tiếng. Vì vậy, lúc anh bước vào phòng, đã thấy Tô Đình híp hờ đôi mắt, lâm vào trạng thái đang buồn ngủ, ghé vào giường, đôi mặt với chiếc quạt sấy tóc. Hạ Đồng Xuyên tới ngồi cạnh Tô Đình, trước tiên duỗi tay sờ tóc của cô, thấy tóc đã gần khô, bèn đưa tay tắt quạt. Có điều Tô Đình sợ nóng, gió vừa ngừng liền tỉnh lại, cô lật ngụy muốn mở mắt ra, nhưng đôi mặt với bóng đèn, đôi mắt vừa mở to lại lần nữa híp lại, cô giơ tay che mắt rồi lại hỏi. Tiểu Diễm, làm bài tập xong rồi sao? Hạ Đồng Xuyên đầy trả lời. Ừ, đi ngủ rồi. Ồ, Tô Đình đáp lại, ngửa đầu nhìn chiếc quạt điện. Anh vừa tắt quạt. Hạ Đồng Xuyên nói rồi mở quạt điện, đồng thời vỗ vai Tô Đình. Quay người lại đi, đừng đưa đầu về đối diện với quạt. Gió lạnh thổi vào mặt, làm Tô Đình tỉnh lại đôi chút. Cô chống tay ngồi dậy so mặt nói. Em chỉ muốn sấy tóc thôi, không biết thổi một lúc thì lại buồn ngủ. Nói xong cô sờ mái tóc đã gần khô, xuống giường ngồi vào bàn trang điểm dùng lược chải đầu, sau đó dùng dây chùng buộc hở lại. Tóc của cô dài nên lúc đi ngủ dễ bị đè, có vẻ sợ vô tình bị rụng. Thế nên cô hay buộc tóc hoặc tết tóc lại, rồi sau đấy cô mới đi ngủ. Hy vọng làm vậy sẽ giảm rụng tóc hơn. Tô Đình không chắc liệu phương pháp này có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất làm vậy có thể khiến cô thoải mái đôi chút. Lúc cô chuẩn bị buộc tóc đi ngủ, Tô Đình liếc thấy hộp bút trên bàn trang điểm lại bèn hỏi: "Sáng nay anh quên mang theo bút có phải không?" Hạ Đông Xuyên im lặng rồi hồi lâu mới nói: "Em còn nhớ chiếc bút em đưa anh trông thế nào không? Em nhớ nó màu đen, không giống chiếc của bên kia. Nhưng mà cô chỉ mua một chiếc bút máy, ở đây cũng có thêm một chiếc bút máy khác." Từ từ, rốt cuộc Tô Đình nhận ra điều gì đó, mở hộp bút lấy chiếc bút màu xám bạc ra là hỏi: "Anh mua chiếc bút máy này có phải không?" Hạ Đông Riêng lại nhướng mày, mặt không biểu tình thốt lời kinh ngạc: "Sao đoán được vậy?" Tô Đình nghi ngờ anh đang chế giễu cô, nhưng xác thực cô cũng đúng lý. Chiếc bút máy đưa cho anh là do cô tự chọn, kiểu dáng tuy giống cái này nhưng mà một màu đen, một màu xám bạc. Cô cũng không hiểu vì sao buổi sáng não mình ngắn như vậy, mặc dù cảm thấy màu sắc không thích hợp nhưng không nghĩ đến việc anh mua một chiếc bút máy khác. Tô Đình chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Vậy hôm qua anh quay lại đi tìm cúc áo là vì mua chiếc bút này không đúng, sao cúc áo lại bị rớt cơ chứ?" Anh kéo xuống. Tô Đình có chút không nói nên lời: "Anh không cần phải diễn hoàn chỉnh như vậy, cúc áo rớt phải được khâu lại, tuy rằng do anh khâu, không cần cô phải động tay động chân." "Em còn muốn dành một bất ngờ." Kết quả cả ngày cô không nghĩ đến đây là món quà. Hạ Đồng Xuyên không biết nên hối hận vì diễn xuất hoàn hảo hay là cô thô thiển quá. Hài thực, chủ đề bỗng trở lại. Tô Đình trèo lên trên giường, nắm lấy tay của Hạ Đồng Xuyên rồi nói: "Được rồi, mặc dù muộn một ngày nhưng hiện tại em vô cùng vui mừng khi biết được đây là món quà anh tặng em. Sao anh lại nghĩ việc tặng quà cho em vậy? Anh còn giấu giấu không nói. Em chưa từng nghĩ tới việc sẽ giấu anh bất cứ điều gì." Hạ Đồng Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười khi nghe được kẻ ác nhân lên án, siết chặt tay cô nói: "Không phải em chỉ muốn bớt phiền phức thôi sao? Sao anh có thể nói lời như vậy? Em cho anh chọn quà không phải vì sợ món quà sẽ không hợp ý anh sao?" Tô Đình nói một cách hợp tình hợp lý, sau đó giơ chiếc bút trong tay lên lại soi mói: "Hơn nữa, bút máy là món quà em tặng anh cũng đưa cho em một cây như vậy, phần thành ý này." Hời. Sau khi phán xét xong, Tô Đình bắt đầu giả vờ rộng lượng: "Có điều anh cứ yên tâm, con người em rất dễ sống. Tuy rằng anh sao chép ý tưởng tặng quà của em, nhưng xét thấy anh có lòng cho em một bất ngờ, cho nên em sẽ tha thứ cho anh." Sau màn đấu khẩu với Hồng Chi, có thể nói Tô Đình ở viện gia đình nhất chiến thành danh, ai cũng biết cô là người miệng lưỡi nhanh nhẹn. Bản thân Hạ Đồng Xuyên cũng không thể tưởng tượng ra bộ dạng giận dỗi của Tô Đình. Dù sao lúc anh quen biết Tô Đình, trong lúc tức giận cũng chỉ mắng một câu: "Cô có bệnh hả?" Nhưng hiện tại Hạ Đồng Xuyên xem như biết được miệng lưỡi của cô nhanh nhẹn thế nào. Biết không thể nói lại, anh quyết định từ bỏ việc tranh cãi, lựa chọn dùng miệng lưỡi chặn câu nói tiếp theo của cô. Bầu không khí giữa Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên rất hòa hợp, nhưng không khí trong phòng ngủ của Hàn Dạ lại có chút cứng ngắc. Chính xác mà nói là Đoàn Hiểu Anh đang tự hờn dỗi chính mình. Đoàn Hiểu Anh không muốn Hàn Bân mua xe, cho nên không muốn Hàn Bân cảm thấy cô ta hẹp hòi, nên không trực tiếp nói thẳng giá mà bắt đầu từ chuyện khác. "Tiền thuốc men của bà ngoại bác bán, chúng ta có phải trả không?" Tâm trạng của Hàn Bân vốn không tệ, nghe thấy vấn đề này, lòng mại bất giác nhíu chặt lại. Phiền phức, ai phiền phức thì thôi, đây lại là mẹ vợ cũ của anh ấy cơ chứ. Trước khi gả con gái cho anh ấy, cũng không thấy mẹ vợ quan tâm đến con gái, không cho học hành đến nơi đến chốn, việc nhà cũng phải làm không ít. Lúc đầu trước khi bọn họ kết hôn, mẹ vợ còn đòi lễ cưới phải là 88 tệ. Đó là chuyện của 10 năm trước, lúc đó anh ấy vẫn chưa được tăng cấp, chỉ là bộ đội phục vụ, không có tiền lương, chỉ có tiền trợ cấp hàng tháng. Tiền trợ cấp hàng tháng cũng không cao, lúc đầu được vài tệ, sau đó tăng lên mười mấy tệ. Nhưng số tiền này, ngoài anh dùng ra, còn phải gửi về cho gia đình. Ba anh mất sớm, trong nhà chỉ có mình mẹ nuôi hai anh em, cũng cần dùng đến tiền. Tổng số tiền của anh ấy và mẹ tiết kiệm gom lại với nhau mới được hơn 88 tệ. Nói thật, lúc đấy anh cũng không muốn cưới, vốn dĩ là xem mắt kết hôn nên tình cảm không sâu đậm. Hơn nữa, lúc ấy kết hôn ở nông thôn, lễ cưới khoảng 58 tệ đã là quá đủ, có thể đưa ra 88 tệ đã rất tốt. Thế nhưng mẹ vợ anh ấy thì ngược lại, sự thử há miệng, lễ cưới đưa ra cũng gần bằng trong thành phố. Sau đó, bà vợ anh ấy mở miệng đem lễ cưới hạ xuống 68 tệ, mối hôn sự này mới thành sự thật. Sau khi kết hôn, vợ cũ anh ấy không ít lần trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Lúc mẹ anh ấy còn sống thì còn đỡ, chờ sau khi mẹ anh ấy qua đời, tiền trợ cấp gửi về mỗi tháng một nửa rơi vào túi nhà mẹ đẻ. Trong lòng anh ấy không vừa ý, nói với vợ cũ nhiều lần, mỗi lần cô ta đều mềm nhộn đáp ứng, sau đó lại theo ý của mình. Nếu như không phải vì mấy đứa con, anh đã sớm không chịu đựng được. Sau khi vợ cũ qua đời, mối quan hệ của anh với nhà mẹ đẻ của cô ta tốt một thời gian, anh thấy mẹ vợ khóc lóc trong đám tang, cảm thấy đau xót trong lòng, liền buông bỏ thù hận. Cho nên sau đó, mẹ vợ chủ động nói chăm sóc con giúp anh ấy. Trong lòng anh ấy cũng nghĩ, nhà mình cũng không có ai để giúp đỡ. Sau đấy anh ấy liền đồng ý. Nhưng kết quả, nghĩ đến mấy đứa con nhà em vợ được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, còn mình thì đói đến ngày ốm yếu, trong lòng Hàn Bận liền sinh ra hận ý. Sau khi xảy ra chuyện đó, Hàn Bận vốn định ân đoàn nghĩa tiệc với nhà mẹ vợ cũ, nhưng bà ta không nói lý lẽ, uy hiếp nếu anh ấy không quan tâm đến bà ta sẽ đến quân đội tố cáo anh ấy, nói là anh ấy hại chết con gái bà ta. Tuy là chuyện bịa đặt, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ vợ cũ của anh ấy, nếu bà ta thật sự làm loạn cũng không hay, nên lúc đó anh ấy chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, hàng tháng chu cấp tiền sinh hoạt cho bà ta. Nhưng lúc đó Hàn Bận không nghĩ tới sự thỏa hiệp của anh ấy đổi lấy sự thỏa mãn của bọn họ. Bọn họ ngược lại càng quá đáng hơn, được đàn chân lấn lên đàn đầu. Lúc trước đã thỏa thuận với nhau, mỗi tháng anh ấy sẽ chu cấp cho bọn họ 10 tệ tiền sinh hoạt. Nhưng trải qua 2 năm, bọn họ không ngừng yêu cầu tăng tiền sinh hoạt phí. Đến hiện tại, mỗi tháng anh ấy phải cho bọn họ ít nhất 15 tệ. Hơn nữa còn thêm các loại chi phí y tế, chi phí dinh dưỡng. Mỗi năm ít nhất, anh ấy phải đưa cho mẹ vợ cũ 200 tệ. Là giống như lần này, mẹ vợ cũ gửi đến một lá thư, nói mẹ vợ anh cuối tháng trước sinh bệnh. Nhưng mà không có chứng từ gì cả, chỉ nói rằng chữa bệnh hết 50 tệ. Xong còn nói thêm tiền thuốc men do vợ cũ của anh ấy đáp ứng trước, chi phí ba người chia nhau, anh ấy là 15 tệ. Hàn Bận đọc xong đừng muốn cười lạnh. Anh vợ chỉ biết làm ruộng đồng áng, em vợ chỉ biết chơi bời liêu lỏng, lấy đầu ra 50 tệ đi chữa bệnh cho mẹ vợ cũ của anh ấy. Không nói đến mẹ vợ cũ của anh ấy thật sự là bị bệnh không, cho dù thật sự bị bệnh phải tốn tiền nhiều như vậy, tiền thuốc men khẳng định không phải do hai người bọn họ bỏ ra. Mẹ vợ cũ nói như vậy chỉ để vòi tiền từ anh ấy. Bởi vì trong lòng không thoải mái, hai ngày trước sau khi đọc thư anh không nói gì cả, cho nên lúc này Đoàn Hiểu Anh hỏi, anh ấy không cảm thấy kỳ lạ, chỉ đối với người nhà vợ cũ tham lam vô độ sinh ra phiền chán. Thấy Hàn Bận cào mại không nói lời nào, Đoàn Hiểu Anh lại tiếp tục nói, quần áo năm ngoái của bọn Bác Văn tuy rằng có thể mặc được, nhưng cũng sắp đổi mùa, có phải nên làm cho bọn chúng mỗi đứa hai bộ quần áo mới không? Vé lĩnh vải đầu năm nay đã dùng hết, hiện tại làm gì có thể mua vé công nghiệp mà thôi. Thiên Thiên nhỏ dùng ít vải, hai bộ quần áo khoảng 30 tệ là đã quá đủ. Hai người Bác Văn và Bác Vũ cộng lại khoảng 100 tệ, tổng cộng là 130 tệ. Nói đến đoạn này, Đoàn Hiểu Anh dừng lại một chút. Còn có sữa này, lúc trước nó là đặt trước một cân, xem bọn nhỏ uống có thích không, sau đó lại điều chỉnh. Khoảng thời gian này, em thấy cả Bác Văn và Bác Vũ đều rất thích uống sữa bò, chỉ muốn hỏi anh có nên đặt thêm nửa cân không? Sau này, ở nhà mỗi đứa sẽ uống một cốc, còn có thể cho chúng mang một cốc đến trường. Dù sao, uống sữa bò nhiều một chút thì cũng có lợi cho cơ thể. Liên quan đến con cái, Hàn Bận rốt cuộc cũng mở miệng. Vậy thì đặt thêm nửa cân đi, nếu như không đủ thì đặt thêm một cân nữa cũng được. Thiên Thiến không thích uống sữa bò, em và nó hai người vừa vặn uống nửa cân. Bác Văn và Bác Vũ, mỗi đứa sẽ uống nửa cân là vừa đủ. Đoàn Hiểu Anh tính sổ thở dài nói. Đặt thêm nửa cân sữa, mỗi tháng phải chi tiêu thêm 4 tệ 2. Bà ngoại Bác Văn bên kia càng muốn đòi nhiều tiền hơn, đổi mùa lại mua thêm này kia. Đúng rồi, ngoài trừ quần áo còn phải mua giày mới cho bọn nhỏ, cộng lại phải thêm 3-40 tệ. Hôm qua anh còn đáp ứng sẽ mua sẹo ván trượt cho bác Vạn, lại phải tiêu thêm 56 tệ nữa. Bất kể là sữa hay quần áo giày dép đều là chi phí cần thiết, tốn hao bao nhiêu trong lòng Hàn Bân đều có tính toán. Vì vậy trước đó chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi nghe nói mua xe trượt ván phải chuẩn bị 56 tệ thì không khỏi lên tiếng ngắt lời. Xe trượt ván hết bao nhiêu tiền? 56 tệ. Một chiếc xe đồ chơi sao lại đắt như vậy? Cho dù là xe đồ chơi cũng phải xem tài nghệ. Chiếc xe trượt ván của Hà Diễm em đã xem qua, bánh xe đều bằng sắt, tài nghệ không thể, thoạt nhìn cũng không rẻ. Đoàn Hiếu Anh cúi đầu lẩm bẩm. Mua một chiếc xe về cũng tốt, sau này bác Vạn nhìn thấy Hà Diễm chơi xe ván trượt cũng sẽ không quá ghen tị. Lời này nghe là khuyên Hàn Bân mua xe ván trượt, trên thực tế ý bảo anh đừng mua, chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh của đứa nhỏ bỏ ra mấy chục tệ mua chiếc xe đồ chơi thật sự không đáng giá chút nào. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng Đoàn Hiếu Anh biết cô ta không thể đem tất cả suy nghĩ của mình nói cho Hàn Bân biết. Hàn Bân chuyện gì cũng tốt, nhưng quá nặng lòng ba đứa anh em Hàn Bác Văn, cho nên mặc dù anh ấy thích cô ta nhưng đồng thời cũng cảnh giác cô ta, sợ rằng cô ta đối với bọn nhỏ không tốt. Đoàn Hiểu Anh phải mất 2 năm mới có được sự tín nhiệm của Hàn Bân, nhưng đương nhiên không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân trong lòng anh ấy. Mặc dù cô ta không nói ra, nhưng cô ta vẫn hy vọng Hàn Bân có thể nhận ra chuyện trong nhà không phải dùng tiền khắp nơi, chủ động bỏ ý định mua xe cho Hàn Bác Văn. Đương nhiên, nếu như anh ấy có thể vì những lời này của cô sinh ra ác cảm với mẹ vợ cũ, sau đó cắt đứt tiền sinh hoạt gửi về hàng tháng cho bà ta thì càng tốt. Nhưng rõ ràng, vợ chồng họ không hiểu ý kiến nhau. Sau khi trầm tư, Hàn Bân nói, bắt đầu từ tháng sau sẽ đặt 1 cân rưỡi sữa bò, quần áo giày dép của bọn nhỏ nên mua cứ mua, thư của Triệu gia gửi tới không cần quản. Sau này tiền sinh hoạt gửi về cho bà ngoại bác Vạn giảm xuống 10 tệ. Nghe không cần quản thư của Triệu gia, khóe môi Đoàn Hiểu Anh hơi cong lên. Cô ta biết đây là ý tứ không phải trả tiền thuốc men. Về phần chi phí sinh hoạt giảm xuống còn 10 tệ, cô ta không quá hài lòng, nhưng có thể từ 5 tệ. Như vậy cứ trừ 5 tệ đi. Hơn nữa tiền gửi về ít đi, bà già họ Triệu kia nhất định sẽ tức giận đến giảm chân. Đoàn Hiểu Anh ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy chờ mong nhìn Hàn Bân, đợi chờ lời nói sau cùng của anh ấy. Nhưng Hàn Bân không có ý định mở miệng, một lúc lâu sau vỗ bao vai cô rồi lại nói, ngủ đi. Đoàn Hiểu Anh nhất thời tức giận, vợ chồng với nhau 2 năm, cô quá rõ ràng Hàn Bân trầm mặc là vì có ý gì. Nói trắng ra, anh chính là luyến tiếc cho con trai bảo bối cảm thấy thất vọng, cô ta cảm thấy tủi thân rồi. Tuy rằng trước khi kết hôn, Hàn Bân đã nói rõ thái hồn là vì tìm người chăm sóc con cái, lúc ấy cô ta cũng vui vẻ đáp ứng. Dù sao trong 3 đứa nhỏ này cũng có tiền đồ, cô ta cũng hy vọng tạo được mối quan hệ tốt với bọn nhỏ. Nhưng cô ta không ngờ Hàn Bác Vạn lại khó chịu như vậy, mà Hàn Bân cũng thật thiên vị nó. Giống như lần này, cô ta chỉ cố ý đề cập đến việc quần áo mới cho 3 đứa con, nhưng cô ta cảm thấy bản thân mình lớn như vậy, anh ấy nhất định sẽ không quên cô ta. Nhưng đến cuối cùng, anh ấy không để cho cô ta mua 2 bộ quần áo mới. Tại sao cơ chứ? Còn không phải là vì không đủ tiền sao? Cũng tại điều phải tích góp tiền mua xe ván trượt cho Hàn Bác Văn. Nếu như Hàn Bác Văn hiểu chuyện, uất ức này cô ta liền chịu. Nhưng đến hiện tại, Hàn Bác Văn không chịu sửa miệng. Vậy thì cô ta tự mình ủy khuất để làm điều gì? Nhưng Đoàn Hiểu Anh cũng để những lời này ở trong lòng, không dám biểu hiện ra bên ngoài. Bởi vì quan hệ giữa cô ta và Hàn Bác Văn tuy không được tốt, sau này 8 phần đã không trông cậy vào được, nhưng Hàn Bác Vũ và Hàn Thiến Thiến đều nhận cô ta, Hàn Bân cũng là chồng của cô ta, nửa đời sau cô ta không phải trông cậy vào 3 người này. Hiện tại nói ra đang to chuyện, quan hệ trở nên tồi tệ, thế mới là mất cả chị lẫn chài. Vì thế Đoàn Hiểu Anh chỉ có thể buồn bực tức giận vì chuyện này mà thức trắng cả đêm. Ngày hôm sau đến trường, cả người trông hết sức bơ vơ, tâm trạng cũng không tốt. Nhưng con người mà luôn luôn là như vậy, chịu ủy khuất tức thành thói quen, khả năng điều tiết cũng tăng lên. Không thì làm thế nào cơ chứ? Ly hôn với Hàn Bân, đã từng sống những ngày tháng khổ sở ở kiếp trước chưa? Đừng nói là cô ta trùng sinh, kiếp này nhắm mắt lại cũng có thể kiếm được tiền như vậy. Nếu như cô ta có năng lực thì kiếp trước sao lại bị sa thải, khi đó kinh doanh cũng không phải chịu nhiều khổ sở như hiện tại. Cô ta là người sinh ra không phải để kinh doanh, gả cho Hàn Bân Chuyện tốt nhất cô ta có thể làm trong đời này chính là dùng tiền tiết kiệm mua một căn nhà phúc lợi trong đơn vị, chờ phá dỡ chia hai ba căn nhà, biết đâu có chút tiền. Con cái có tiền đồ, về già có thể dành dụm vài đồng tiền mua quan tài, nhưng con cái kém cỏi, vậy thì kết cục giống như kiếp trước, đến lúc chết cũng không được bình yên. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, lựa chọn của cô ta chắc chắn không tốt bằng việc kết hôn với Hàn Bân. Có thể nhịn, vốn dĩ nếu như không có thứ khác, cô ta nhịn hai ngày tự tiêu hóa tâm trạng cũng không sai biệt. Ai biết ông trời giống như không vừa mắt cô ta, hết chuyện phiền lòng này đến chuyện phiền lòng khác xảy ra liên tục. Buổi sáng Đoàn Hiểu Anh đến phòng làm việc, còn chưa ngồi ấm mộng đã có người đến cửa tìm cô. Người đến tìm cô là Từ Vân, là mẹ của học sinh tinh lý Hiểu Minh trong lớp của Đoàn Hiểu Anh, đồng thời cũng là vợ của một quân nhân. Theo lý thuyết mà nói, cả hai đều có chồng làm trong quân đội, quan hệ giữa Đoàn Hiểu Anh và Từ Vân hẳn là không tệ, nhưng thật sự lại không phải như vậy. Về phần nguyên nhân, có chút liên quan tới Lý Tiểu Minh. Lý Tiểu Minh là cái gai trong lớp của Đoàn Hiểu Anh, thành tích học tập đã kém cỏi thì thôi, tính cách còn đặc biệt rất ương bướng, ỷ vào vóc dáng cao lớn cường tráng, bình thường không ít lần bắt nạt bạn học. Chỉ riêng học kỳ này, Đoàn Hiểu Anh đã bị ba mẹ của những học sinh khác tìm kiếm hai lần, lý do đều vì Lý Hiểu Minh. Vốn dĩ việc này không khó giải quyết, nhưng tính cách đứa nhỏ không tốt, cha mẹ nên dạy dỗ cho nó hiểu đạo lý. Nếu như vẫn không hiểu, vậy thì chỉ cần đánh cho nó một trận là có thể sửa đổi tính cách của nó. Nhưng Lý Gia lại là một tấm gương điển hình của một gia đình trên không nghiêm dưới không nghe, nhà dột từ nóc dột xuống. Còn bản thân Từ Phận chính là người làm càng làm bậy. Sau khi bị gọi đến trường, chẳng những không chút xấu hổ vì con trai bắt nạt bạn học, ngược lại còn rất tự hào vì điều đấy, cảm thấy con trai mình rất lợi hại. Cô ta nói Lý Tiểu Minh bắt nạt bạn học, Từ Phận liền nói trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. Cô ta nói Lý Tiểu Minh đánh bạn học đến khóc, thì Từ Phận liền nói là do đối phương không chịu nổi, đánh không lại. Đơn giản là rất vô lý. Bởi vậy, vừa nhìn thấy Từ Phận đi vào phòng làm việc, Đoàn Hiểu Anh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cô ta cảm thấy Từ Phận tìm tới cửa, khẳng định không có chuyện tốt. Linh cảm của cô ta đã trở thành sự thật. Từ Phận đến vì chuyện biểu diễn trong chương trình buổi tối liên hoan ngày 1 tháng 6. Bởi vì chương trình lần này sẽ có lãnh đạo trong quân đội tới xem, cho nên khi biết chuyện này, rất nhiều phụ huynh học sinh đều hy vọng con mình có thể biểu diễn. Từ Phận cũng là một trong số đó. Mà Từ Phận cùng các phụ huynh khác không giống nhau, bà ta là người tương đối khó đối phó. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.